Chương 1271, ta không chỉ biết rõ, mà còn đã từng thấy qua lão giả bất đắc dĩ, là bởi vì biết Thiên Niết Cung tính toán, nhưng căn bản vô lực phản kháng. Thiên Niết Cung tại trong thế lực đế cấp không tính rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thế lực đế cấp, nắm giữ một tên cường giả thần đế bát trọng. Mất đi Đoạn Kình Thương, Long Hồn Thập Nhị Cung làm sao có thể chống lại? Yên tâm đi, ta đi Thiên Niết Cung một chuyến, đem sự tình giải quyết, tuy rằng Thiên Niết Cung chỉ là bị lợi dụng. Cũng không phải là chủ mưu thật sự, nhưng tham dự dù sao cũng là tham dự, đương nhiên cũng không thể tha cho bọn hắn. Ngươi đi một mình đến Thiên Niết Cung, mọi người khiếp sợ. Lúc trước Đoạn Kình Thương tuy rằng cũng một người một ngựa tiêu diệt một thế lực, nhưng thế lực đó chỉ là cấp bậc chuẩn đế tộc, so với Thiên Niết Cung kém ít nhất hai cấp bậc. Đừng xem Thiên Niết Cung chỉ có một tên thần đế bát trọng, nhưng mà Thiên Niết Cung có ưu thế sân nhà. Một tên cường giả thần đế cửu trọng đi tới Thiên Niết Cung cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là tiêu diệt Thiên Niết Cung. Ta ngược lại thật muốn đi một mình, nhưng không biết địa chỉ Thiên Niết Cung, cho nên cần làm phiền Vân trưởng lão đồng hành cùng ta. Tiêu Trần nhìn đến Vân Chiêu nói, Vân trưởng lão, chẳng biết có được không? Vân Chiêu nghe vậy, hơi trầm mặt. Nếu như đổi thành người khác đề xuất loại yêu cầu não tàn này, hắn khẳng định tức giận cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới biểu hiện Tiêu Trần vừa mới hời hợt xóa bỏ năm đại cường giả, lại thêm chi Tiêu Trần chính là Long Đế Đoạn Kình Thương tự mình công nhận, hắn rốt cục hạ quyết tâm, liền theo Tiêu Trần điên cuồng lần này. Được, ta dẫn ngươi đi. Vân Chiêu nói. Vân trưởng lão, ngươi, mọi người đều là không thể tin được, luôn luôn chững chạc Vân Chiêu, cư nhiên cũng đồng ý như thế hoang đường quyết định. Kéo dài hơi tàn lâu như vậy, các ngươi không mệt mỏi sao? Vân Chiêu quét nhìn mọi người nói, dù sao thì lần này, cho dù thất bại, cũng không có gì có thể lưu luyến. Đây, mọi người trố mắt nhìn nhau. Dường như, cũng có chút đạo lý, Long Hồn Thập Nhị Cung nghèo túng thành bộ dáng như vậy thì bọn hắn cũng không có rời đi, vậy mà còn quan tâm hậu quả nghiêm trọng hơn sao? Long Đế, ngươi nhất định phải thắng, Tiết Nghiên tiểu nha đầu siết chặt nắm đấm, trong con ngươi bốc kim quang, giống như đối với Tiêu Trần rất có lòng tin. Tiêu Trần bật cười. Xoa xoa đầu của nàng nói, chờ đến ta chiến thắng trở về, Long Hồn Thập Nhị Cung chú định sẽ có một ngày tái hiện huy hoàng, không vì cái gì khác, chính là vì cái tên Long Hồn Thập Nhị Cung này, Tiêu Trần cũng không thể nhìn nó suy bại. Thiên Niết Cung Bách Cấm Phong, Bách Cấm, ý vị cấm kỵ tất cả chi ý, lúc bình thường bất luận người nào cũng không được bước vào ngọn núi này, không vì cái gì khác, còn bởi vì đây là nơi lão tổ Thiên Niết Cung bế quan, thần thánh mà trang nghiêm. Tràn đầy cấm kỵ, nhưng hôm nay, lấy cung chủ Thiên Niết Cung dẫn đầu, bốn tên trưởng lão thần đế và một đám cao tầng Thiên Niết Cung, toàn bộ tụ tập đến Bách Cấm Phong, quỳ gối trước đỉnh núi, liều chết chờ lệnh. Sau một hồi lâu, bên trên đỉnh núi hiện ra một cổ uy áp mạnh mẽ siêu tuyệt trần hoàng, một đạo thân ảnh từ đỉnh núi khoan thai hạ xuống, hiển nhiên chính là lão tổ Thiên Niết Cung, một tên cường giả thần đế bát trọng duy nhất Thiên Niết Cung, Diêm Lỗi. Sử Phong, ngươi thân là cung chủ Thiên Niết Cung, có biết Bách Cấm Phong là cấm kỵ, Diêm Lỗi thần thái không vui nói, mang theo nhiều trưởng lão như vậy, chạy đến chỗ ta làm gì, lão tổ, thật sự là chuyện không ổn, chỉ có thỉnh lão nhân gia ngại xuất thủ, nếu không Thiên Niết Cung tất vong a. Thiên Niết Cung chủ Sử Phong nói. Hả? Phát sinh chuyện gì? Diêm Lỗi mạnh mẽ trầm giọng nói, Long Hồn Thập Nhị Cung mới đến giúp đỡ một cái, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng nhau đi bắt, nhưng đều là chết thảm. Thần hình toàn diệt. Sử Phong đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần đơn giản, lại có chuyện này. Diêm Lỗi lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão Trầm Khôn hắn biết rõ, thực lực không yếu, đạt tới thần đế tứ trọng, lại thêm tứ trưởng lão thần đế tam trọng, hai người liên thủ đánh không ăn đối phương thì cũng thôi đi, trốn cũng không thoát. Đối phương là cái tu vi gì? Diêm Lỗi hỏi. Đây, Sử Phong chần chờ chút ít, nhắm mắt nói. Nghe nói hắn hiện ra chỉ có khí tức hợp đạo, nhưng nhất định là che giấu tu vi, thực lực chân chính đến trình độ nào, vô pháp biết được. Hợp đạo, Diêm Lỗi nghe vậy, không có chửi mắng Sử Phong, ngược lại giống như là nhớ ra cái gì đó, đồng tử kịch liệt thả co rút nói, chẳng lẽ là, lão tổ, ngươi biết cái gì? Sử Phong vô cùng kinh ngạc, không đúng, vị đại nhân kia rõ ràng nói qua, tứ phương thần giới vô pháp đản sinh cường giả đại đạo, nhất định là trùng hợp. Diêm Lỗi không để ý đến Sử Phong, thấp giọng tự nói, đại đạo cường giả. Sử Phong cùng trưởng lão Thiên Niết Cung còn lại đều là vẻ mặt mờ mịt. Âm âm. Một tiếng nổ to vang lên, làm cả thiên niết cung chấn động dữ dội lay động. Phát sinh chuyện gì? Mọi người tại đây đều kinh hãi, rối rít hướng về vị trí oanh động nhìn lại. Roẹt. Trong bầu trời, một đạo kiếm mang vạn trượng rực rỡ như tinh hà, chặt chém mà xuống. Diêm Lỗi kinh hãi đến biến sắc, lập tức quát lên, mọi người mau tránh ra. Sử Phong cùng một đám trưởng lão thiên niết cung phản ứng không chậm, đều là điên cuồng mà hướng về hai bên bỏ chạy. Mà đạo kiếm quang kia, không gặp trở ngại chút nào, lực trảm rơi xuống, hoành tuyệt đương thời. Âm. Cả tòa Bách Cấm Phong tại dưới một kiếm vô địch này, nhất thời sụp đổ, hóa thành bụi bặm khắp trời. Bách Cấm Phong lại, người thiên niết cung thần sắc kịch biến, không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt này. Nếu chỉ là một tòa đỉnh núi phổ thông, tùy ý một người bọn hắn đều có thể tùy tiện tiêu diệt, nhưng đây chính là đệ nhất đỉnh núi thiên niết cung Bách Cấm Phong, nơi ở lão tổ, bên trong cấm chế vô số, còn có thượng cổ kỳ trận thủ hộ. Cứ như vậy trong bị nhất kiếm sang bằng khoảnh khắc, người nào lớn mật như thế, đến thiên niết cung ta làm càn. Diêm Lỗi vừa giận vừa sợ, tu vi thần đế bát trọng cuồng tảo đi ra, hư không trong vòng ngàn dặm toàn bộ rung động, tất cả sinh linh đều nằm rạp xuống. Long Hồn thập nhị cung Tiêu Trần, đi tới thăm thiên niết cung, không có ai ra nghênh tiếp sao? Lời nói nhàn nhạt rơi xuống, trong mây mù đi ra một tên thiếu niên toàn thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, đạp ở bên trên trận pháp hộ cung của thiên niết cung, giống như nhàn nhã dạo chơi, thông thả mãn ý. Long Hồn thập nhị cung, Sử Phong nghe vậy, lại nhìn chăm chăm nhìn thiếu niên rất lâu, bất thình lình nói, lão tổ, chính là hắn. Sao lại trẻ tuổi như vậy? Diêm Lỗi cũng đang quan sát Tiêu Trần, thần thức không ngừng thám quét, ngữ khí càng thêm ngưng trọng nói, thật là hợp đạo, hơi hơi do dự, hắn thu liễm khí thế, một bước lên trời, xuất hiện ở đối diện Tiêu Trần, chất vấn nói, các hạ là người nào, tại sao tập kích thiên niết cung ta, thần đế bát trọng, xem ra trực tiếp liền tìm đúng người. Tiêu Trần đối mặt Diêm Lỗi, một tiếng cười khẽ nói, cho tới bây giờ, ngươi không nên không biết thân phận của ta, cần gì phải biết rõ còn hỏi, cứ ra tay đi. Ngươi và ta nhất chiến, quyết định thiên niết cung tồn vong. Làm càn, tiểu nhi vô tri, sao dám vô lễ đối với lão tổ. Thiên niết cung chủ Sử Phong trách mắng. Im lặng, Diêm Lỗi vung ngược tay lên, một cổ kình khí đánh lui Sử Phong. Lão tổ, ngươi, Sử Phong không rõ vì sao, Diêm Lỗi lại không có để ý đến hắn, tiếp tục nhìn đến Tiêu Trần nói, nếu mà Diêm mổ không nhìn lầm, các hạ chính là hợp đại đạo phải không? Ô hát. Ngươi cũng biết đại đạo. Tiêu Trần cảm thấy ngạc nhiên, hắn dám nói, ngay cả thần đế cửu trọng phong bất bình cũng không biết thời điểm hợp đạo có sự khác biệt giữa đại đạo và tiểu đạo, chỉ là một cái thần đế bát trọng, lại biết đại đạo, đều thật khiến người bất ngờ. Ta không chỉ biết rõ, còn đã từng thấy qua, Diêm Lỗi lộ ra nụ cười nói, bằng hữu, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại tứ phương thần giới, ngươi đúng dịp lĩnh ngộ đại đạo. Tuyệt đối không là đối thủ của vị đó. Chương 1272, đệ nhất nữ hoàng, ngươi nói, đã từng gặp qua. Tiêu Trần nói, vậy ý nghĩa người kia bây giờ không có ở thiên niết cung? Đương nhiên không ở, kia vị đến từ phía trên, Diêm Lỗi đưa tay chỉ bầu trời, lấy một loại ngữ khí 10 phần thấp kém, bộ dáng rất sợ xúc phạm cấm kỵ nói ra, thân phận hắn tôn quý, chính là hoàng tử hoàng tộc, đương nhiên vô pháp tùy tiện đi xuống. Nếu không phải tại nghi thức nữ hoàng đăng cơ 300 năm trước, Diêm mổ thật đúng là không có cơ duyên có thể nhìn thấy vị kia. Nói như vậy, ngươi cùng hắn quan hệ chẳng có gì đặc sắc, thậm chí mới từng gặp mặt hắn một lần. Tiêu Trần giễu cợt nói, vậy ngươi còn đem hắn ra uy hiếp, mong đợi hắn có thể cứu mệnh. Ngươi trẻ tuổi, ta là gặp trên nghi thức đăng cơ của tân nữ hoàng, mà vị kia là nam nhân của nữ hoàng, ngươi hiểu không? Diêm Lỗi hừ nó, hôm nay ngươi rút lui. Diêm mổ có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ân oán lúc trước cũng xóa bỏ toàn bộ, hơn nữa cũng phát thề về sau cùng Long Hồn thập nhị cung sống chung hòa bình, không còn uy áp bọn hắn. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, tò mò nói, nữ hoàng trong miệng ngươi, là người nào? Đương nhiên là đệ nhất cường giả tôn quý nhất niết thần vực, siêu việt thần đế, nửa bước vào hoàn cảnh, tồn tại vô thường, ngữ khí Diêm Lỗi lộ ra một vẻ cuồng nhiệt cùng tôn kính nói. Nàng mặc dù không có nhất thống niết thần vực, nhưng là hoàng đế không vương miệng chân chính của niết thần vực, bất luận người nào đều phục nàng. Như đã nói qua, tháng sau lại là 10 năm một lần bách hoa, ta phải đi dâng tặng lễ vật cho nữ hoàng. Câu này, là Diêm Lỗi nghĩ trong lòng. Hoàng đế không vương miệng niết thần vực sao? Tiêu Trần có lòng suy nghĩ. Làm sao, nghĩ rõ ràng mới quyết định, không nên bởi vì ý nghĩ nhất thời, tự hủy tương lai, cũng hại hảo hữu thân nhân. Diêm Lỗi nói, à, ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi tán gẫu, là đang hãi sợ, hoặc là bên trong tâm có dao động. Tiêu Trần lắc đầu, có phần khinh thường nói, từ một khắc ta đạp vào Thiên Niết Cung trở đi, Thiên Niết Cung liền chú định trở thành lịch sử, đại đạo cường giả cũng tốt, đệ nhất nữ hoàng cũng tốt, trong mắt ta, đều là người không quan trọng, không thay đổi được cái gì. Ngươi, thần sắc Diêm Lỗi rung lên, nhưng nội tâm lại có một loại dự cảm xấu. Tiêu Trần rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn lắm, so sánh vị hoàng tử hoàng tộc kia còn trẻ hơn, nhưng tâm cảnh và khí chất hẳn là một tia không kém, thần sắc rõ ràng là nhẹ như mây gió, nhưng biểu lộ ra cường thế. Giống như hắn muốn đạp Thiên Niết Cung, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bằng hữu, đối với chuyện Long Hồn Thập Nhị Cung này, Diêm Mỗ thừa nhận quả thật có qua sai, nhưng nếu như ngươi tỉ mỉ kiểm tra, liền phải biết Thiên Niết Cung ta chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi, không những cái gì đều không được, ngược lại rơi vào mục tiêu của mọi người, Diêm Lỗi nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất phải dồn tới chân tường. Xem ra ngươi còn không đần, biết rõ bị người ta lợi dụng rồi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu ngươi sau khi vây công Đoạn Kình Thương có thu liễm, đối đãi Long Hồn Thập Nhị Cung và những người còn lại khá hơn một chút, ta hôm nay có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi chọn lựa là phương thức đâm lao phải theo lao. Tiếp tục ức hiếp Long Hồn Thập Nhị Cung, ngươi còn có mặt mũi hướng về ta cầu xin tha thứ. Ngươi nhất định phải cá chết lưới rách, Diêm Lỗi cả giận nói. Không phải cá chết lưới rách, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta cá chết lưới rách. Tiêu Trần chắp tay nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhường ngươi ba chiêu qua đi, hồn phi phách tán. Nhường ta ba chiêu. Diêm Lỗi ngẩn ra, sau đó liều lĩnh cười to nói, tiểu tử, ngươi quá coi thường mọi người. Tiểu đạo cùng đại đạo có chênh lệch là không sai, nhưng đây không có nghĩa là tu luyện tiểu đạo nhất định không thể thắng được đại đạo. Vị hoàng tử kia mặc dù là tu hành giả đại đạo, nhưng mà trong tay nữ hoàng không chống nổi một chiêu, nữ hoàng là nửa bước hoàng cảnh, có thể thấy hợp đại đạo tối đa cũng chỉ là tương đương với thần đế cửu trọng mà thôi. Chỉ là ngươi mới thần đế bát trọng mà thôi, có tư cách xem thường thần đế cửu trọng sao? Tiêu Trần lặng lẽ nói, nếu ở bên ngoài đơn đã độc đấu, ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà ngươi chớ quên nơi này là Thiên Niết Cung. Diêm Lỗi cười lạnh nói. Trong mắt của ta, không có sự khác biệt, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ra chiêu đi, để cho ta thấy được thủ đoạn ngươi lấy làm kiêu ngạo. Hừ, tìm chết, Diêm Lỗi biết rõ lại tiếp tục nói cũng mất ý nghĩa, khí thế thần đế bát trọng như điên cuồng trào ra, lần nữa bao phủ khắp nơi. Đế đạo cực lôi, diệt đạo nhất thức, một chưởng tiếp nhận huyền hoàng. Tụ lực thành lôi, một thức tuyệt học của mạnh nhất Diêm Lỗi, khoảnh khắc hiện ra. Âm âm, kèm theo tiếng vang lớn của thiên lôi, một đạo lôi quang thanh sắc từ trong tầm tay Diêm Lỗi tăng cường, chớp mắt hóa thành lôi long ngàn trượng, ẩn chứa uy lực thôn thiên nạp địa, xông thẳng hướng về Tiêu Trần. Lôi long. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bao phủ bầu trời to lớn lôi long, nhẹ giọng nói, bình thường không có gì lạ. Lời nói vừa ra, tại trước người của nó, một đạo hố đen quỷ dị chợt hiện. Lôi long ngàn trượng đụng vào bên trên hố đen, thoáng qua đã bị cắn nuốt sạch sẽ, tiêu tán vô hình, ngay cả bọt đều không bốc lên một cái. Đó là vật gì? Diêm Lỗi khiếp sợ nhìn đến hố đen trước người Tiêu Trần. Hắn thông suốt toàn lực đem vào một chiêu, lại hời hợt bị nuốt lấy như thế, ngươi chỉ có cơ hội ba chiêu, đây là lãng phí một chiêu, thật đúng là xa xỉ. Tiêu Trần vừa nói, một bên tiện tay hóa thành hố đen, đạm thanh nói, ra chiêu thứ hai đi. Đương nhiên không thể cố ý kéo dài thời gian. Vượt qua 10 cái hô hấp không ra chiêu, coi là bỏ quyền, Diêm Lỗi thần sắc biến ảo chưa chắc. 3 cái hô hấp sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hung tợn hướng về phía Tiêu Trần nói, ta đã khuyên ngươi, đây là bản thân ngươi chọn, chẳng trách ta, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Diêm Lỗi hướng về phía dưới Thiên Niết Cung vung tay lên thế. Sử Phong cùng người trưởng lão khác hiểu ý, cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Thiên Niết Thí Thần Trận, Tệ Thanh quát một tiếng, phía dưới Thiên Niết Cung vọt lên mấy đạo ánh quang diệu thiên, hình thành một cái khốn sát cấm trận, đem Tiêu Trần vây khốn trong đó, ngươi cậy vào, liền chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Tiêu Trần ở trong trận pháp, chưa từng hoảng loạn chút nào, từ đầu đến cuối không có rung động chút nào. Nếu như ngươi đem đây trở thành trận pháp phổ thông, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá mức tự phụ. Diêm Lỗi thấy Tiêu Trần khốn tại trong trận, hoàn toàn yên tâm. Nụ cười cũng mang theo vẻ đắc ý nói, Đây là cung chủ thế hệ thứ nhất tại bên trong một nơi di tích tìm được thượng cổ thần trận, có uy năng tru thần diệt tà chi. Tuy rằng chúng ta không phát huy ra toàn bộ uy lực thần trận, nhưng trước mắt ít nhất đủ tru diệt ba tên thần đế cửu trọng cường giả, danh tự Thiên Niết Cung kỳ thực chính là từ danh tự trận pháp này mà ra, lấy một bộ trận pháp đặt tên cho một cái thế lực đế cấp, đủ có thể thấy cung chủ thế hệ thứ nhất Thiên Niết Cung đối với bộ trận pháp này là xem trọng cỡ nào, điều này chứng tỏ nó là vương bài lớn nhất Thiên Niết Cung. Ta ngược lại thật không có phát hiện trận pháp này có chỗ đặc thù gì. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Phải không? Diêm Lỗi bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn nói, vậy hãy để cho ngươi nhìn uy lực chân chính của nó một chút, mọi người, dâng ra thần đế chi lực của các ngươi. Lĩnh mệnh, trưởng lão thần đế Thiên Niết Cung cùng nhau đứng ra, không giữ lại chút nào, đem thần đế chi lực của bản thân rót vào trên Thiên Niết Thí Thần Trận, thoáng chốc, bốn phía trận pháp sáng lên, từng vòng phù văn thần bí hiện ra, ánh chiếu ra hình ảnh thái cổ, khiến uy năng trận pháp không ngừng đề thăng gấp trăm lần. Chương 1273 Phù văn chi lực bên trên Thiên Niết Cung, phù văn thần bí phối hợp trên thượng cổ kỳ trận, tỏa ra cấm kỵ chi lực trước đây chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm đều bao phủ tại trong sát ý kinh khủng, vạn vật điêu tàn, sinh linh bi thương mà khóc. Ở phía xa, trong mây mù, Vân Chiêu một mực che giấu thân hình, trong lòng rung lên bần bật, hoảng sợ nói, nguy rồi, nghĩ không ra Thiên Niết Cung lại có sát trận như thế, phải làm sao mới ổn đây? Nếu chỉ là sát trận trước đó, tuy rằng phiền toái, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trần nhất định có thể ngăn cản, nhưng mà phù văn thần bí kia hiện ra, sau đó tính chất trận pháp liền thay đổi hoàn toàn, có thể nói là cấm kỵ chi trận. Hắn dám nói, coi như là cung chủ Đoạn Kình Thương vào bên trong, đều nhất định thập tử vô sinh. Khó trách Thiên Niết Cung một tên thần đế cửu trọng cũng không có, lại sừng sững Niết Thần Vực nhiều năm không ngã, thế lực khắp nơi cấm kỵ. Thiên Niết Cung đối với bên ngoài có lẽ không cường thế, nhưng chỉ cần nắm giữ cấm kỵ trận pháp này, bất luận người nào cũng không dám đến Thiên Niết Cung dương oai. Tiêu Trần đi bước này, quá lỗ mãng, ha ha. Cảm nhận được chứ, sức mạnh vô thượng này có thể thoải mái hủy diệt thần đế cửu trọng, thấy trận pháp hoàn toàn vận chuyển, Diêm Lỗi càng là nắm chắc phần thắng, tùy ý cười to, trận pháp bản thân có lẽ chỉ là một loại cấp bậc thần trận, nhưng chỉ cần có thể kích động phù văn thần bí, nó liền nắm giữ uy năng thí thần chân chính. Nếu không phải Thiên Niết Cung sống còn, chúng ta quả quyết không muốn đem lá bài tẩy này bại lộ, nhưng ngươi nhất định muốn hùng hổ dọa người, không oán chúng ta được. Chết đi. Mông tiếng trống phát ra, Thiên Niết Thí Thần Trận toàn diện bùng phát âm âm, bên trong trận pháp, một đám mây hình nắm to lớn hiện ra, toàn bộ hư không vỡ nát, hóa thành bão táp vô tận. Phốc. Phốc. Phốc, Sử Phong cùng một đám trưởng lão Thiên Niết Cung bị năng lượng đánh bay ra ngoài. Liên tục thổ huyết không ngừng, ngay cả thần đế bát trọng Diêm Lỗi, cũng là không chịu nổi lực trùng kích kinh khủng này, bị đẩy lui 7-8 trượng. Phải biết, vụ nổ kia là ở bên trong trận pháp, bán kính nổ tung không tính rất trọng, nhưng dư kình từ bên trong trận pháp khuếch tán ra ngoài đã kinh khủng như vậy, uy lực bạo tạc bên trong trận pháp khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Khục khục. Tuy rằng hao tổn to lớn, nhưng có thể ngoại trừ một tên đại hoạn, đáng giá. Diêm Lỗi ổn định thân hình, sau đó nhìn đến một mảnh hư vô bão táp kia, nội tâm chỉ có niềm vui tràn trề thống khoái. Tốt! Tốt! Sử Phong cùng một đám trưởng lão cũng là bị khích lệ, kích động không thôi, nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên Thiên Niết Thí Thần Trận hoàn chỉnh khởi động, tru diệt một tên siêu cấp cường giả có thể so với thần đế cửu trọng. Một màn này, ắt sẽ vĩnh viễn ghi lại sử sách Thiên Niết Cung. Bọn hắn may mắn, chứng kiến lịch sử. Một bên khác, Vân Chiêu tuy là ngay từ đầu liền có khoảng cách khá xa, nhưng vẫn như cũ bị dư kình ảnh hưởng đến, bị nội thương tại chỗ, nhưng so với thân thể bị thương, hắn lúc này càng là lo lắng cùng tuyệt vọng. Theo thực lực mà nói, hắn hoàn toàn có tư cách đảm đương Long Đế, nhưng... Hai, cuối cùng tuổi quá trẻ, Vân Chiêu ảm đạm thở dài. Hắn lúc này ngược lại không lo lắng tình cảnh của chính mình, ngược lại cũng chỉ một cái mạng già. Chỉ là đáng tiếc vị kỳ tại ngút trời Tiêu Trần này. Sử Phong, hậu sự giao cho ngươi xử lý, ta tổn thương rất nặng cần nghỉ ngơi, tháng sau còn phải đi dâng tặng lễ vật cho nữ hoàng, nhất thiết phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Diêm Lỗi liên tục nuốt đan dược, mới cảm giác khí huyết trót lọc một ít. Kích động trận pháp, cần hiến tế thần đế chi lực. Hiến tế càng nhiều, lực lượng bạo tạc càng lớn, vì nhất kích giết chết, Diêm Lỗi chính là không giữ lại chút nào. đem tất cả lực lượng của chính mình hiến tế đi ra ngoài, sau đó lại bị dư kình quét trúng, lúc này trạng thái rất là không ổn. Lão tổ, giao cho chúng ta là được. Mấy người Sử Phong kỳ thực thụ thương cũng nghiêm trọng, nhưng chuyện nhỏ như khắc phục hậu quả loại này đương nhiên vẫn là có thể xử lý. Ngay tại lúc Diêm Lỗi muốn rời đi, Sử Phong và người khác bắt đầu sửa sang lại hiện trường thì đột nhiên biến cố lại nổi lên. Trào, vô số phù văn thần bí bay lên trời, tạo một tráng cảnh lộng lẫy, giống như thiên niết thí thần trận lần nữa vận chuyển, hiện ra uy năng quỷ dị khó lường. Làm sao như thế? Thiên niết thí thần trận khởi động một lần, ít nhất cần một năm để nguội xuống, vì sao thời gian ngắn ngủi lại lần nữa sống động? Diêm Lỗi, Sử Phong và mọi người ngẩng đầu nhìn cảnh tượng quỷ dị ở trên bầu trời, đều là kinh hãi không hiểu. Bọn hắn không có lần nữa thúc giục trận pháp, cũng không có hiến tế thần đế chi lực, những phù văn này không phải là nên nằm ở trạng thái tĩnh mịch sao? Vì sao? Tốt, thật là thu hoạch bất ngờ. Đột nhiên, tiếng cười khẽ vang dội, một đạo thân ảnh nên biến mất ở giữa thiên địa lại từ bên trong hư không loạn lưu bước ra, hiển thị rõ bình tĩnh ung dung. Từ trước đến giờ, vẫn là trắng áo không dính bụi, hẳn là không bị thương chút nào. Đây! Không thể nào! Diêm Lỗi trong nháy mắt thất thố, cuồng loạn, kích hoạt thiên niết thí thần trận không những không giết được hắn, ngay cả làm bị thương hắn đều không làm được. Sử Phong cùng một đám trưởng lão cũng là đần người ra, nhìn đến đạo tuyệt thế thân ảnh đứng ở bên trong không gian loạn lưu, lại như siêu thoát ra, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nội tâm cực kỳ kinh hoàng cùng run sợ. Bọn hắn đây là trêu chọc vào tồn tại như thế nào? Thái cổ phù văn, nghĩ không ra thế gian còn có lưu truyền, ta còn vẫn cho là mình đã chiếm được một bộ hoàn chỉnh. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn những phù văn thần bí đang bay nhảy kia, trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng đồng căn đồng nguyên đang cộng minh. Ở kiếp trước, hắn từng trong lúc vô tình tập hợp một bộ phù văn kia có lực lượng thần bí khó lường, có thể chế tạo vũ khí, có thể tăng cường trận pháp, có thể cường hóa đan dược, thậm chí có thể đề thăng huyết mạch, có thể nói bút, một dạng năng lực phụ trợ. Sau khi sáng tạo Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, bộ phù văn kia giống như cùng hắn ràng buộc, cho dù trọng sinh, cũng vẫn tồn tại trên người hắn. Vì Tiêu Anh Tuyết đúc lại yêu đao, liền động tới lực lượng phù văn. Hắn vẫn cho là bộ kia phù văn đã hoàn chỉnh, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được phù văn mới, đây chính là mở ra một cánh mới tinh cho hắn. Thu, Tiêu Trần vận dụng lực lượng bản nguyên, dẫn dắt những phù văn kia. Có lẽ là nguyên nhân đồng loại cộng minh, hoặc là nguyên nhân hồng mông tạo hóa quyết, những phù văn kia không có một tia kháng cự, tất cả đều giống như nồng nọc giống vậy, vọt vào trong cơ thể hắn. Làm sao như thế, ngươi lại có thể khống chế những phù văn này? Diêm Lỗi hoảng sợ nghẹn ngào, không thể nào tiếp thu được, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, người đã ra hai chiêu, còn có chiêu thứ ba chưa ra. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diêm Lỗi nói, vì mạng già của mình, không tiếp tục dãy dụ một chút à. Diêm Lỗi nghe vậy, nhất thời sợ hãi nói, các hạ tha mạng, ta biết sai rồi, cầu xin tha thứ. Đây chính là chiêu thứ ba của ngươi sao? Đáng tiếc, ta không đáp ứng, lời nói vừa ra. Bất ngờ thấy bàn tay phải Tiêu Trần vừa nhấc, một cổ lực hút khủng bố sản sinh, Diêm Lỗi đã hết ý chí, căn bản là không có cách chống cự, không tự chủ được liền bay hướng Tiêu Trần, bị Tiêu Trần đè xuống đầu, thi triển siêu hồn thuật, ký ức Diêm Lỗi nhất thời cuồn cuộn không dứt tràn vào ý nghĩ Tiêu Trần, ước chừng 10 cái hô hấp, sau đó giá trị cuối cùng của Diêm Lỗi bị ép khô, Tiêu Trần cũng không lưu tình nữa, vẫy tay đánh nhất kiếm, đem chém thành xương máu. Chương 1274 Thiên Niết Cung bị diệt kỳ thực tu vi đến cấp bậc thần đế này, đối với thần hồn bảo hộ là 10 phần cẩn thận nghiêm mật. Nếu đổi thành một gã cường giả thần đế cửu trọng khác, hắn có thể giết chết Diêm Lỗi, nhưng chưa chắc có thể lục soát lấy ký ức Diêm Lỗi. Nhưng mà thực lực Tiêu Trần so sánh với Diêm Lỗi thì cao hơn quá nhiều, lại có hồng mông tạo hóa quyết phụ trợ, siêu hồn thuật tại nhiều lần cải thiện, sau đó đã tấn thăng không chỉ một cấp bậc, cho nên có thể có hiệu quả. Từ ký ức Diêm Lỗi đến xem. Ban đầu tham dự vây công ba thế lực lớn Đoạn Kình Thương kỳ thực cũng chỉ là bị mê hoặc, hắc thủ chân chính sau màn là thế lực kia cử hai tên cường giả thần đế cửu trọng đại biểu kia. Tiêu Trần tiêu hóa ký ức Diêm Lỗi, lộ ra vẻ trầm tư, tử tước gia nhập chiến tộc có rất lớn hiềm nghi, nhưng tối đa chỉ là một trong hắc thủ sau màn. Còn có một cái thế lực khác, so sánh chiến tộc càng thần bí hơn, hai tên thần đế cửu trọng lúc ấy đều là ăn mặc hắc bào. Trên thân hình như còn mang theo pháp bảo ẩn tàng khí tức, ngoại nhân căn bản không nhận ra bọn hắn. Nhưng mà đúng dịp là, Diêm Lỗi từ bên trong chiêu thức một tên thần đế cửu trọng trong đó xuất thủ mà tìm được một tia manh mối. Người kia nghi là một tên nhân vật truyền thuyết Niết Thần Vực, ngày thường tại Niết Thần Vực là căn bản không thấy được tung tích của hắn, chỉ có Bách Hoa Hội mỗi 10 năm một lần mới có thể hiện thân. Bởi vì một ngày kia, dựa theo quy củ, người có tiếng ở Niết Thần Vực đều phải đi Hy Hoàng Cung vì Hy Hoàng dân tặng lễ vật. Lẽ nào chuyện này cùng Hy Hoàng có liên quan, Tiêu Trần cảm thấy phải đi Hy Hoàng Cung kiểm tra một lần. Được rồi, trước tiên xử lý hậu sự. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ cao tay phải, ngưng tụ kiếm ý, thoáng chốc, loạn lưu bảo táp do trận pháp bạo tạc sinh ra đều bị thu nạp đến trên tay Tiêu Trần, ngưng tụ ra một đạo kiếm mang vô thất. Kiếm pháp, hư không chôn vùi, nhất chiêu ngộ đạo lần nữa thi triển, lại so với lần trước mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Nhất kiếm quét xuống. Đoẹt, kiếm mang cắt phá trời cao, như một tấm võng lớn, chi kín đất trời, là đem trọn cái Thiên Niết Cung bao phủ. Sau đó, một màn khủng bố xuất hiện, Sử Phong và bốn tên thần đế trưởng lão Thiên Niết Cung, trong khoảnh khắc bị kiếm mang thôn phệ, hóa thành hư vô. Mấy ngàn đỉnh núi Thiên Niết Cung bị xóa sạch, mấy trăm tòa cung điện sụp đổ trong nháy mắt, vô số chấp sự đệ tử Thiên Niết Cung tại lặng yên không một tiếng động mà bốc hơi, cái gì đều không lưu lại. Đương nhiên, Tiêu Trần cùng Diêm Lỗi đánh nhau kinh động rất nhiều người. Tại ngay từ đầu, phần lớn người Thiên Niết Cung đều chạy đến bên ngoài, vì vậy mà tránh thoát một kiếp. Lúc này, mắt thấy tông môn trong nháy mắt bị san thành bình địa, toàn bộ đệ tử Thiên Niết Cung đều là vạn phần hoảng sợ, giống như đặt mình trong cơn ác mộng kinh khủng nhất. Trời ạ, hắn đã giết lão tổ cùng cung chủ, lại một kiếm hủy diệt Thiên Niết Cung. Thiên Niết Cung không có, ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi, đi mau, loại nhân vật đó chúng ta không đắc tội nổi, không có ai ngốc đến đi tìm Tiêu Trần liều mạng, thoáng khôi phục lý trí, sau đó tất cả mọi người đều lập tức giải tán, mỗi người tự chạy đi tới. Cũng không sai biệt lắm, Tiêu Trần không có đi quản những đệ tử Thiên Niết Cung chạy trốn kia, Thiên Niết Cung diệt tất cả, bọn hắn cũng chỉ không quan trọng rồi. Long. Long đế, lúc này, Vân Chiêu run run rẩy rẩy mà từ một bên bay tới, cũng không biết là kích động hay là bị sợ, nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi thụ thương hình như rất nặng, xin lỗi, vừa rồi nhất thời cao hứng, không có quan tâm ngươi. Tiêu Trần có chút áy náy. Vân Chiêu vì hắn dẫn đường, hắn đáng lẽ bảo hộ Vân Chiêu chu toàn, nhưng vừa mới thấy được thái cổ phù văn, nhất thời cao hứng, hẳn là quên Vân Chiêu còn ở bên ngoài, cũng thật may Vân Chiêu cách khá xa, không thì Dư Kình ngay cả thần đế đều không chịu nổi, Vân Chiêu chỉ một tên thần quân cảnh. Không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, đây là chuyện nhỏ, có thể nhìn thấy phong độ tuyệt thế Long Đế, Vân Chiêu ta liền tính chết cũng không hối tiếc rồi. Vân Chiêu hoàn toàn quên mất vết thương trên người, nội tâm đều bị kích động cùng kính ngưỡng lấp đầy. Một khắc này, Tiêu Trần ở trong mắt hắn quả thực giống như thần linh, Diêm Lỗi nói sát trận kia có thể hủy diệt ba tên thần đế cửu trọng, nhưng lại không gây thương tổn được Tiêu Trần một tí, thậm chí phù văn sát trận đều bị Tiêu Trần thu đi rồi. Sau đó Tiêu Trần lại hời hợt dùng một kiếm, đem Thiên Niết Cung lau sạch. Thủ bút như này, có thể nói kinh thế tuyệt luân, hiếm thấy đoạn kình thương để mắt đến ta như thế, nếu mà không có làm chút gì, ngược lại cô phụ tín nhiệm của hắn rồi. Tiêu Trần có phần thở dài nói, đi thôi, chúng ta trở về, bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung, bao gồm Tiết Nhiên, còn sót lại 11 người tụ tập chung một chỗ. Tiêu Trần đi Thiên Niết Cung, tại bất luận người nào xem ra đều là cử động điên cuồng. Không khác gì chịu chết, mà Tiêu Trần một khi thất bại, Thiên Niết Cung nhất định trả thù bọn hắn chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, 11 người cũng không có ý tứ chạy trốn, đều đang an tĩnh chờ đợi tin tức, dù sao muốn chạy trốn, ngay từ lúc ban đầu đoạn kình thương chiến bại đã chạy rồi, cũng không cần chờ tới hôm nay. Ngoại trừ Tiết Nhiên ra, còn lại 10 người đều là người già yếu bệnh hoạn, trên thân lưu lại ám tật, lại không có nhà để về, Long Hồn Thập Nhị Cung tuy rằng tịch mịch rồi. Nhưng tóm lại là trong lòng bọn họ cũng có một phần niệm tưởng, bọn hắn nguyện ý ở lại chỗ này cùng tồn vong. Hưu. Hưu, hai đạo quang ảnh bay tới, trực tiếp rơi xuống ở trong sân. Vân trưởng lão. Tiết Nhiên cái thứ nhất đứng dậy, kích động nói, làm sao trở về rồi, các ngươi không có đi Thiên Niết Cung sao, Long Hồn Thập Nhị Cung tới Thiên Niết Cung cũng không tính xa, đi chỉ khoảng 3 canh giờ. Nhưng từ khi hai người Tiêu Trần cùng Vân Chiêu xuất phát đến bây giờ, chỉ là đi qua khoảng 4 canh giờ. Nói cách khác, hai người tối đa chỉ có thời gian 1 canh giờ ở lại Thiên Niết Cung. Thời gian ngắn như vậy, có thể làm gì sao? Cho nên, Tiết Nhiên theo bản năng cho rằng hai người không có đi Thiên Niết Cung, hoặc là tại bên ngoài Thiên Niết Cung quanh quẩn một hồi, phát hiện Thiên Niết Cung quá mạnh mẽ, đành trở lại, không có tùy tiện làm việc, biết rõ tiến thối, đây cũng rất tốt. Lão giả tiến đến, thở phào nhẹ nhõm nói, tuy rằng chúng ta không sợ chết, nhưng chết như vậy không có ý nghĩa gì, hướng về Thiên Niết Cung báo thù không nhất thời vội vã, trước tiên có thể đi tìm tin tức cung chủ một chút, ta tin tưởng cung chủ nhất định còn sống. Lời nói này, là nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần thực lực tuy khủng bố, nhưng trẻ tuổi nóng tính, dễ kích động. Lần này đi mà trở lại, chứng minh hắn có thể bảo trì bình thản, là người làm đại sự. Ha ha, các ngươi đang nói gì đấy, chúng ta về sau có thể vô tư rồi, Thiên Niết Cung đã trở thành lịch sử. Vân Chiêu cười to nói, trên đường, Tiêu Trần vì Vân Chiêu chữa thương, khiến thương thế Vân Chiêu đã khôi phục 7-8 thành. Thiên Niết Cung trở thành lịch sử. Mọi người vừa nghe, đều là khiếp sợ hỏi, nói thế nào, đương nhiên là Long Đế diệt. Vân Chiêu nhìn về phía Tiêu Trần, trong giọng nói tràn đầy kính sợ nói, Long Đế tư thế như thần, các ngươi không có thấy thật là quá đáng tiếc rồi. Cái gì? Ngươi nói là, Thiên Niết Cung đã bị diệt. Thời gian ngắn như vậy. Làm sao có thể? Một giờ, một cái thế lực đế cấp bị diệt, tuy nói Thiên Niết Cung chỉ có một tên thần đế bát trọng. Nội tình tại trong thế lực đế cấp chỉ có thể coi là hạ đẳng, nhưng đó cũng là thế lực đế cấp A. Chương 1275, quy tắc biệt vô ưu thành thiệt hay giả, Vân trưởng lão, loại sự tình này ngươi cũng không nên lấy làm trò đùa. Mọi người vẫn như cũ không thể nào tin nổi. Chuyện này quá bất hợp lý rồi, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể làm sao giả? Chắc hẳn rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra, toàn bộ tông môn Thiên Niết Cung đều bị san thành bình địa. Cường giả thần đế toàn diệt, tất cả đệ tử chết thì chết, chạy đã chạy. Vân Chiêu cười nói, tất cả đều là một người Long Đế làm, có lẽ có một bộ phận đệ tử Thiên Niết Cung là vô tội, nhưng Long Hồn Thập Nhị Cung ban đầu nhiều đệ tử như vậy lại làm sao không có vô tội chứ? Đoạn Kình Thương chiến bại, tam phương thế lực liền kia đồ sát Long Hồn Thập Nhị Cung, vô số đệ tử còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng đã chết oan chết uổng, cho nên Vân Chiêu đối với Thiên Niết Cung sẽ không có bất luận cái đồng tình gì. Ngược lại lửa giận nhiều năm tích lũy đạt được phát tiết, niềm vui tràn trề. Đây! Thật không thể tin được, mọi người đối với tính tình Vân Chiêu mười phần lý giải, Vân Chiêu nói như vậy, vậy chứng minh tất cả đều là thật, vốn lấy trí tưởng tượng có hạn của bọn hắn, vẫn là không cách nào tưởng tượng Tiêu Trần một người là làm được loại chuyện như vậy. Long Đế, ngươi thật lợi hại, tiểu nha đầu Tiết Nhiên tình kích động, tràn đầy sùng bái mà nhìn Tiêu Trần. Đừng cao hứng quá sớm. Thiên Niết Cung chỉ là món ăn khai vị, địch nhân chân chính còn núp ở phía sau màn đó, Tiêu Trần nói, qua mấy ngày, ta muốn đi Hy Hoàng Cung một chuyến. Hy Hoàng Cung. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi, Vân Chiêu cũng là kinh nghi, hỏi, Long Đế, ngươi lẽ nào hoài nghi chuyện này cùng Hy Hoàng Cung có liên quan? Chỉ là có một chút manh mối, cần phải đi điều tra. Tiêu Trần nói. Đây, làm sao, Long Đế, cả gan hỏi một câu. Ngươi có biết Hy Hoàng Cung đại biểu cái gì? Biết rõ, Tiêu Trần bình tĩnh nói, Hy Hoàng là hoàng đế không vương miện niết thần vực, địa vị cao cả, càng cùng hoàng tộc có quan hệ, xác thực không dễ chọc, nhưng có một số việc có lẽ chỉ có tìm đến nàng mới rõ ràng, cho nên phải đi một chuyến. Vân Chiêu cùng mọi người nhìn nhau, đều là cảm giác đến nội tâm chấn động, Tiêu Trần chân trước diệt Thiên Niết Cung, chân sau lại muốn chạy đi Hy Hoàng Cung. Nếu là truy xét đến chuyện Đoàn Kình Thương bị tập kích, há lại sẽ nhẹ nhàng thoải mái. Không chừng, lại là một loại làm ầm ĩ, nhưng Hy Hoàng Cung không thể so với Thiên Niết Cung. Không khách khí chút nào mà nói, Thiên Niết Cung tại trước mặt Hy Hoàng Cung, như là kiến hôi, thần đế bát trọng cường giả như Diễm Lỗi, Hy Hoàng có lẽ cũng chưa chắc nhìn thẳng nhìn hắn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Diêm Lỗi tự xưng là gặp mặt Hy Hoàng, thật sự chỉ là mỗi lần bách hoa hội, theo lệ thường phải đi dâng tặng lễ vật cho Hy Hoàng mà thôi. Người dân tặng lễ vật nhiều như vậy, tại trong mắt Hy Hoàng, chưa chắc sẽ nhớ Diêm Lỗi là ai. Long Đế, nếu mà ngươi khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng đoạn đường này có lẽ chỉ có thể ngươi độc hành rồi, bởi vì chúng ta không có ai đi qua Hy Hoàng Cung, vô pháp chỉ đường cho ngươi. Vân Chiêu nói. Hừm, ta biết. Tiêu Trần gật đầu, Hy Hoàng Cung tại Vô Ưu Thành là khu vực trung tâm Niết Thần Vực. Vô Ưu Thành xưa nay thần bí. Phi thường cổ lão, mà theo Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện, thiết lập Hy Hoàng Cung, trở thành hoàng đế không vương miệng niết thần vực, địa vị Vô Ưu Thành càng là thần thánh. Hiện nay, Vô Ưu Thành đã ngăn chặn người bình thường bước chân vào, nhưng phàm là muốn đi vào Vô Ưu Thành, đều phải nghiệm chứng thân phận, ai có tư cách mới có thể bước vào. Tại Long Hồn Thập Nhị Cung ở lại 2 ngày, Tiêu Trần giúp đỡ kiến tạo một cái trận pháp phòng ngự, có thể ngăn cản công kích cấp bậc thần đế, nhưng mà suy nghĩ một chút, Diệt Thiên Niết Cung, hẳn không có người đuôi mù, lại dám tìm người Tiết Nghiên Vân chiêu phiền phức. Giao phó mấy câu, sau đó Tiêu Trần chính thức đi tới Hy Hoàng Cung. Niết Thần Vực vốn là khu vực đặc biệt tại trong vũ trụ, theo lý thuyết thì tại bất kỳ địa phương nào đều có thể bay lượn tự do, nhưng trên thực tế, đúng như Tiêu Trần lúc trước đoán ra, Niết Thần Vực có một loại quy tắc độc lập mà đặc biệt, lấy khu vực trung tâm Vô Ưu Thành là chấm tròn, càng đến gần Vô Ưu Thành, loại quy tắc kia sẽ càng cường đại. Mà phương thức biểu hiện quy tắc là, hạn chế phi hành, vô luận là dùng nhân lực phi hành, hoặc là pháp khí phi hành, khi đến gần Vô Ưu Thành thì đều sẽ nhận được hạn chế cực lớn, thậm chí căn bản không bay nổi. Loại quy tắc này là hiện tượng tự nhiên, hay là người tạo ra? Tiêu Trần âm thầm hiếu kỳ. Nếu như là hiện tượng tự nhiên, như vậy có nghĩa là bên trong Vô Ưu Thành cất giấu bí mật kinh người. Mà nếu như là bởi vì người gây ra, thế tu vi của người này cũng có chút kinh khủng. Tiêu Trần mơ hồ cảm giác mình có thể đột phá loại quy tắc hạn chế này, có thể bay thẳng đi Vô Ưu Thành. Nhưng nếu mà làm như vậy, không khỏi quá rêu rao, quá làm người khác chú ý, nói không chừng sẽ bị vây lại làm vật xét nghiệm. Tuy rằng hắn cũng không sợ, nhưng tóm lại sẽ rất phiền toái, dựa theo ký ức Diêm Lỗi đến xem, muốn đi Vô Ưu Thành, trước hết đi Liên Nguyệt Thành bên ngoài Vô Ưu Thành. Tại Liên Nguyệt Thành có truyền tống trận, có thể thẳng tới Vô Ưu Thành, nhưng cần khảo hạch tư cách. Vô Ưu Thành là tòa thành thần thánh, đúng lúc hôm nay lại là kỳ hạn Bách Hoa Hội, đại nhân vật từ thế lực khắp nơi Niết Thần Vực cũng phải đi dâng tặng lễ vật cho Hy Hoàng, bởi thế phải nghiêm ngặt hạn chế người vào. Bách Hoa Hội lại sắp tới, 18 cung 36 điện 72 viện Hy Hoàng cung đều phi thường náo nhiệt, nhưng duy chỉ có bên trong một tòa cung điện kia vô cùng yên tĩnh u lãnh, không nghe được một tia hỗn loạn huyên náo. Bởi vì nơi này, chính là tẩm cung Hy Hoàng, lúc này, trong tẩm cung, một nữ tử nằm nghiêng ở trên giường, hơi nhắm mắt, giống như tại nghỉ một chút. Nữ tử nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, thân khoác ngọc y, hiển thị rõ lộng lẫy, dung nhan cực kỳ mị hoặc, giống như tuyệt đại vưu vật điên đảo chúng sinh. Mặc dù còn đang ngủ say, nhưng chỉ là hô hấp nhỏ nhẹ, thân thể mềm mại nhỏ bé nhấp nhô, đều tự hồ có thể làm bất kỳ nam nhân nào sinh ra ma tâm. Nữ hoàng, lúc này, một tên thị nữ vội vã xông vào, đánh thức nữ tử ngủ say trên giường. Nữ tử thụy nhãn mông lung, lười biếng đứng dậy, trong tâm tuy không trách cứ, nhưng vẫn là mặt ngoài quát một câu, hình nhi, không phải nói qua cho ngươi, lúc ta nghỉ ngơi, bất cứ chuyện gì cũng đừng đến làm ồn ta sao? Đây là tin tức công tử. Hình nhi giải thích. Hả? Nữ tử nghe vậy, hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ quái dị nói, hắn làm sao lúc này truyền tin cho ta, lẽ nào lần này hắn muốn tới Bách Hoa Hội? Nữ hoàng, nếu mà công tử muốn tới, khẳng định len lén đến, cho nữ hoàng một cái kinh hỷ. Lúc này phát tin tức qua đây, chỉ sợ là không tới được, nguyện vọng nữ hoàng phải thất bại. Hình nhi cười trộm nói, hoàng đế không vương miệng niết thần vực, có uy nghiêm chí cao vô thượng. Cõi đời này có lẽ cũng chỉ có một người hình nhi, dám nói đùa không chút kiên kỵ ở trước mặt nàng như vậy. Cũng đúng, nữ tử theo bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh lại ý thức được hình nhi đang giễu cợt nàng, tức giận nói. Ta chỉ mong hắn không đến, cứ an tĩnh như vậy, tốt vô cùng. Hay, công tử cũng thiệt là, tuy rằng hoàng tộc quy củ rất nghiêm, muốn xuống một chuyến không dễ dàng, nhưng cũng không đến mức 300 năm cũng không tới một chuyến chứ, không biết còn tưởng rằng nữ hoàng thất sủng nữa nha, hình nhi có phần có oán niệm nói. Hình nhi, ngươi, nữ tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ, kỳ thực nàng cùng người đàn ông kia quan hệ rất phức tạp, lại không phải thật quan hệ nam nữ. Nhưng dường như người bên ngoài đều thích truyền như vậy, truyền qua truyền lại, càng truyền càng vượt quá bình thường, Liên Hinh Nhi cũng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà cũng không quan trọng, ngược lại mình cả đời này cũng không có khả năng lại đối đãi bằng con mắt khác với cái nam nhân thứ hai, cùng hắn duy trì loại quan hệ mặt ngoài này, ngược lại cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Nàng đối với dung mạo của mình hiểu rất rõ, nếu không phải tương truyền nàng là nữ nhân người đàn ông kia. Chắc hẳn người theo đuổi nàng có thể đem Vô Ưu Thành trật kín. Thôi, chuyện phím ít nói, hắn truyền tin tức gì qua đây? Nữ tử hỏi. Hình nhi nghe vậy, lấy ra một cái ngọc giản, tiến đến đưa cho nữ tử. Nữ tử dùng thần thức dò vào ngọc giản, tỉ mỉ kiểm tra. Hồi lâu sau, thần sắc nàng chần chờ, hỏi Hình Nhi nói, Hình Nhi, có phải Thiên Niết Cung bị người ta tiêu diệt hay không? Chương 1276, bài vị chiến gần đây thật giống như quả thật có nghe thấy cái tin đồn này, rất nhiều người đều đang nghị luận. Hình Nhi dửng dưng trả lời, nhưng mà chỉ là một cái Thiên Niết Cung mà thôi, cùng chúng ta cũng không có liên quan gì, diệt liền diệt. Niết thần vực hỗn loạn như vậy, sự tình báo thù, giết người, diệt tông mỗi ngày đều đang phát sinh, đã sớm thấy quen, không thể nói như vậy. Thiên Niết Cung dù nói thế nào cũng là một cái đế cấp thế lực, có cường giả thần đế bát trọng. Người có thể diệt nó, ít nhất cần tu vi thần đế cửu trọng, không thể khinh thường. Hy Hoàng ngưng lông mày suy tư nói, Long Hồn thập nhị cung ngoại trừ Đoạn Kình Thương, còn có người nào có thể làm thế? Chuyện này cùng Long Hồn thập nhị cung có liên quan sao? Hình Nhi nghi ngờ nói, đương nhiên, công tử mà ngươi quan tâm nói, người tiêu diệt Thiên Niết Cung chính là từ Long Hồn thập nhị cung. Hơn nữa Thiên Niết Cung có lẽ chỉ là món ăn khai vị, tại lúc trước khi không có tìm được Đoạn Kình Thương, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục nhiễu loạn Niết thần vực. Hy Hoàng nói, nữ hoàng đại nhân, hắn muốn ồn ào thì theo hắn nháo thôi, ngài cũng không giống là người sẽ quản loại việc vớ vẩn này. Hình Nhi cười trộm nói, tính tình nữ hoàng nhà mình như thế nào, chính là biết rất rõ ràng, đừng nói Thiên Niết Cung bị diệt, chính là toàn bộ Niết thần vực bị diệt, nàng cũng sẽ không nhíu mày một chút. Ta ngược lại thật ra không muốn quản việc vớ vẩn, nhưng theo hắn nói, người kia nhất định sẽ truy xét đến nơi này của ta. Tại nơi khác nháo nhào ta không xen vào, tại Hy Hoàng cung nháo nhào, ta cũng không thể làm như không thấy chứ. Hy Hoàng bất đắc dĩ nói. À! Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hình Nhi kỳ quái nói, Thiên Niết cung cũng tốt, Long Hồn thập nhị cung cũng tốt, đều không liên quan chuyện của chúng ta à. Cùng ta là không có quan hệ. Nhưng cùng hắn có quan hệ hay không, rất khó nói, Hy Hoàng bình thản nói. Sao lại thế? Công tử tại hoàng tộc, chẳng lẽ còn nhúng tay chuyện Niết thần vực? Hình Nhi nghi ngờ không thôi. Suy, giả tâm của hắn so với ngươi tưởng tượng thì lớn hơn nhiều lắm, đừng nói Niết thần vực, toàn bộ đông thần giới, thế lực cùng hắn có dính dấp chỉ sợ đều không phải số ít. Hy Hoàng nghiền nẫm cười một tiếng nói, ban đầu vây công Đoạn Kình Thương, không chừng liền có bóng dáng của hắn. Công tử đối với Đoạn Kình Thương. Vì sao? Hình Nhi càng là không hiểu nói, Đoạn Kình Thương kia mặc dù là một tên dị nhân, thời gian ngắn ngủi cuộc khởi tốc độ kinh người, vốn lấy nhãn giới công tử, còn không đến mức tự hạ thân phận đi mưu hại hắn chứ. Bản thân Đoạn Kình Thương có lẽ không có gì, nhưng bí mật sau lưng Đoạn Kình Thương, liền tế nhị. Nếu mà ta nói Đoạn Kình Thương từ lúc tu luyện tới hôm nay, tổng cộng không đến 200 năm, ngươi tin không? Hy Hoàng đạm thanh nói. Không đến. 200 năm, đùa giỡn đi. Hình Nhi vô cùng khiếp sợ, 200 năm thời gian, đối với tu hành giả mà nói, quả thực quá ngắn ngủi, gần như chỉ là thời gian nháy con mắt. Mà thần đế cửu trọng, kia đã là độ cao cực hạn người bình thường có khả năng tiếp xúc được, tại bên trong cường giả thần đế cửu trọng nàng đã gặp, tu luyện trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng chỉ là qua quýt bình thường, trẻ tuổi nhất đều tu luyện mấy vạn năm. 200 năm đạt thần đế cửu trọng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đoạn thời gian Đoạn Kình Thương đột nhiên xuất hiện đó, ta từng đi gặp mặt hắn, đánh giá tuyệt sẽ không sai. Hy Hoàng mười phần ung dung nói, hắn lấy được truyền thừa, tuyệt đối là truyền thừa khủng bố có thể khiến hoàng tộc đều động tâm. Đây, Hình Nhi tâm tư xoay nhanh, lại hỏi, nếu mà chuyện này cùng công tử có liên quan, chúng ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn, nữ hoàng chuẩn bị ứng đối người thù vì Đoạn Kình Thương báo ra sao? Ý tứ của hắn là, để cho ta tìm cơ hội diệt trừ người kia. Hy Hoàng bình thản nói. Nếu cùng công tử là địch, loại trừ hắn là đương nhiên. Hình Nhi thần sắc trịnh trọng nói, nữ hoàng, ta lập tức đi điều tra thân phận của người kia. Ngươi gấp như vậy làm cái gì? Hy Hoàng bất đắc dĩ nói, nhắc tới chuyện này là hắn không đúng, vô duyên vô cớ cướp đoạt cơ duyên người ta, ngươi xác định chúng ta muốn nối giáo cho giặc. Hình Nhi nghe vậy ngẩn ra, nghĩ chính từ nghiêm nói. Hình Nhi không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, chỉ cần là địch nhân của công tử cùng nữ hoàng, chính là địch nhân Hình Nhi. Tại Niết thần vực, vốn là cũng không có nhiều đúng sai như vậy, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Hy Hoàng nghe vậy, thần sắc phức tạp nhìn đến Hình Nhi, hồi lâu sau mới thở dài nói, Hình Nhi, ở trong lòng của ngươi, đến tột cùng là ta quan trọng, hay là hắn quan trọng, đương nhiên là nữ hoàng quan trọng, nữ hoàng đại nhân, ngài làm sao hỏi như vậy? Hình Nhi có một vẻ bối rối nói. nhưng ta cảm giác ngươi đối với hắn, so sánh với ta còn muốn càng mù quáng. Hy Hoàng nói, không phải như vậy, Hình Nhi chỉ là cho rằng cõi đời này chỉ có công tử mới xứng với nữ hoàng. Tại trong lòng Hình Nhi, nữ hoàng là vị thứ nhất, công tử là vị thứ hai, nhưng nếu nữ hoàng đều thừa nhận công tử, vậy Hình Nhi đương nhiên cũng muốn bảo hộ công tử. Hình Nhi giải thích. Ngươi thật nghĩ như vậy? Hy Hoàng tự hồ có hơi hoài nghi, đương nhiên, Hình Nhi thề với trời. Hình Nhi nói. Thôi, không nói cái này, ngươi đi xuống chuẩn bị sự tình bách hoa tiết đi, còn việc đối phó người kia như thế nào, ta tự có chừng mực, ngươi không nên đánh rắn động cỏ. Tiêu Trần đi tới Liên Nguyệt Thành, phát hiện Liên Nguyệt Thành thời kỳ này dùng từ tráng lệ để hình dung đều không quá lắm. Liên Nguyệt Thành chỉ có một cái truyền tống trận duy nhất, truyền tống trận một lần đại khái chỉ có thể truyền tống 7-8 người. Đại biểu thế lực lớn nhỏ toàn bộ Niết Thần Vực muốn đi vào Vô Ưu Thành Hy Hoàng Cung, đều phải trải qua Liên Nguyệt Thành, cho nên đã tạo thành tình huống rất chật chội. Nghe nói, người đăng ký mới nhất, xếp hàng đều xếp hàng 3 ngày sau mới tới chỗ vào. Thật là một cái chuyện phiền toái. Tiêu Trần bất đắc dĩ, hắn đang suy nghĩ có cần dứt khoát kiêu căng một chút hay không, bay thẳng đi Hy Hoàng Cung, ngược lại nếu mà phát hiện chuyện Đoạn Kình Thương cùng Hy Hoàng Cung có liên quan, hắn nhất định phải đại náo một đợt, đến lúc đó không làm cho người nhìn chăm chú cũng không được. Vị công tử này, xin hỏi, ngươi là một người phải không? Ngay tại thời khắc Tiêu Trần suy nghĩ, một cái thanh âm khiếp khiếp vang dội, Tiêu Trần nghe vậy, nhìn đến thiếu nữ mỏng manh chẳng biết lúc nào đã đứng tại bên cạnh mình. Vẻ mặt chần chờ nhìn mình, bộ dáng thuần khiết của thiếu nữ ngược lại cùng Tiết Nghiên giống nhau đến mấy phần, giống như là lần đầu tiên đi ra khỏi cửa, không rành thế sự, cực ít giao thiệp cùng người lạ. Nhưng thiếu nữ tu vi có chút kinh người, lại đã đạt tới thần quân cảnh, so với Khương Phong cũng mạnh hơn một bậc. Có chuyện gì sao? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Cái kia, công tử có phải muốn đi Vô Ưu Thành hay không? Cô gái nói, nếu mà công tử không có đội ngũ, có thể gia nhập Trầm gia chúng ta. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, sau đó khẽ cười nói, có chuyện tốt như vậy. Có phải có điều kiện gì hay không? Thiếu nữ hơi đỏ mặt, chiếp này nói, Trầm gia chúng ta là một trong những gia tộc tham dự bài vị chiến ở Bách Hoa Tiết, nhưng bởi vì dự thi gia tộc cần ít nhất có 4 tên thiên tài hợp đạo cảnh trở lên, Trầm gia chúng ta còn thiếu sót một vị, cho nên, Tiêu Trần nghe vậy lập tức liền hiểu, đấy là muốn cho mình vào để đủ số. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, bài vị chiến là chuyện gì xảy ra, chương 1277, người xấu thật phiền phức. Ngày trước Bách Hoa Tiết chính là vì nữ hoàng dân tặng lễ vật cùng ngắm hoa, nhưng thịnh sự lớn như vậy, đơn thuần ngắm hoa không khỏi quá nhàm chán cùng buồn tẻ, thế nên là năm nay mới thêm một cái hạng mục, chính là bài vị chiến. Bài vị chiến do 12 cái danh vọng gia tộc tham dự Niết Thần Vực, 3 vị trí đầu, sẽ trở thành gia tộc lệ thuộc Hy Hoàng Cung. Hy Hoàng Cung tại Niết Thần Vực uy vọng bực nào, một khi trở thành gia tộc lệ thuộc Hy Hoàng Cung, gia tộc này tất nhiên nhất phi trùng thiên, thế lực khắp nơi đều sẽ nịnh bợ giao hảo. Trầm gia tại Niết Thần Vực thuộc về gia tộc rất cổ xưa, từng sinh ra cường giả thần đế cửu trọng, huy hoàng nhất thời, nhưng mà từ khi tên cường giả thần đế cửu trọng kia mất tích, Trầm gia chưa gượng dậy nổi, một đời không bằng một đời, còn gặp phải đối thủ cạnh tranh thâu tóm nguy hiểm. Bài vị chiến lần này, chính là một cái hy vọng của Trầm gia. Nếu có thể vào 3 vị trí đầu, trở thành gia tộc lệ thuộc Hy Hoàng Cung, Trầm gia là có thể tái hiện huy hoàng trước kia. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần trong đầu nghĩ Hy Hoàng này thật đúng là biết hưởng thụ. Sợ rằng 12 gia tộc chen chúc vỡ đầu đều muốn tham dự bài vị chiến này, tại trong mắt Hy Hoàng, chỉ là tiết mục góp vui mà thôi. Công tử, ngươi đáp ứng ta có được hay không, van ngươi. Thiếu nữ thấy tâm tình Tiêu Trần không có chập chờn quá lớn, cho rằng Tiêu Trần muốn cự tuyệt. Nhất thời lộ ra vẻ khẩn cầu, Tiêu Trần thấy vậy, kỳ quái nói, nếu như có thể vì vậy mà bước vào Vô Ưu Thành, đối với rất nhiều người hợp đạo cảnh không có tư cách vào thành mà nói thì đều là một cái cơ hội, cho dù ta không đáp ứng, ngươi hẳn còn có rất nhiều lựa chọn mới đúng, vì sao ăn nói khép nép mà cầu ta như vậy? Bởi vì bản cô nương không cho phép, thiếu nữ vừa muốn trả lời, liền bị một cái thanh âm điêu ngoa mà nghiền ngẫm đánh gãy. Tiêu Trần theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên nữ tử áo hồng cầm trong tay roi dài và một tên thanh niên tử y anh tuấn đồng hành đi tới. Kế Niệm Trân, thiếu nữ nhìn thấy nữ tử áo hồng, tâm tình giống như có hơi tan vỡ, hô, ngươi làm sao bám dai như đĩa, không thể bỏ qua ta sao? Trầm Mạn Vi, Kế gia ta cùng Trầm gia các ngươi chính là kẻ tử thù, lần này lại là cạnh tranh vị trí ở bài vị chiến, quan hệ trọng đại, cho nên, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ ta không từ thủ đoạn, lấy thế đè người, dù sao cái này liên quan đến tương lai kế gia ta. Kế Niệm Trân cười tủm tỉm nói, Trầm Mạn Vi mím môi không nói lời nào, thần sắc tất cả đều là bàng hoàng cùng bất lực. Lúc trước Trầm gia bọn hắn kỳ thực đã chiêu mộ thật nhiều thiên tài hợp đạo cảnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Kế Niệm Trân uy hiếp, Kế Niệm Trân và Kế gia kỳ thực vẫn chỉ là thứ yếu, tối đa hơi thắng Trầm gia hôm nay, mấu chốt là vị thanh niên tử y bên cạnh Kế Niệm Trân kia, lai lịch rất khủng bố, hắn tên là Ngạc Bàn, là vị hôn phu Kế Niệm Trân, là truyền nhân Ngạc tộc uy danh vang dội niết thần vực, Ngạc tộc cũng tham dự bài vị chiến, nhưng kỳ thật bọn hắn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Căn bản là người nhất định đứng thứ nhất, không có bất kỳ lo lắng, bởi vì, Ngạc tộc có hai tên cường giả thần đế cửu trọng, tại trong đế tộc đều thuộc về loại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân Ngạc Bàn cũng thuộc về thiên tài yêu nghiệt, thần quân cảnh sơ kỳ là có thể tùy tiện chiến bại cường giả thần quân cảnh hậu kỳ thế hệ trước, cực kỳ cường thế. Những người lúc trước Trầm gia chiêu mộ vừa nghe đến liên quan cùng Ngạc tộc, nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, rối rít tránh xa. Trầm Mạn Vi, thành thật mà nói, bài vị chiến lần này, Trầm gia các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, tìm được người hay không đều không sửa đổi được kết quả, Ngạc Bàn nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ngươi cũng không cần vùng vẫy vô vị, thừa dịp bây giờ rời đi khỏi Liên Nguyệt Thành, tránh cho bêu xấu tại trước mặt Hy Hoàng, dính líu Trầm gia. Trầm Mạn Vi nghe vậy, thần sắc một lần ảm đạm. Nhưng trầm mặc rất lâu, nàng giống như cũng nhận mệnh, chuyển thân liền muốn rời đi. Chờ đã, Tiêu Trần gọi nàng lại nói, giao dịch của chúng ta còn tính hay không? Trầm Mạn Vi nghe vậy, thân thể run nhẹ, chần chờ nhìn đến Tiêu Trần nói, công tử, ngươi nói giao dịch, ta đại biểu Trầm gia các ngươi xuất chiến bài vị chiến, ngươi dẫn ta đi Hy Hoàng Cung. Tiêu Trần nói, thành thật mà nói, hắn đang rầu xem dùng phương pháp gì đi Hy Hoàng Cung, Trầm Mạn Vi đây quả thực là đưa lựa chọn tới cửa, không muốn thì phí. Bài vị chiến, tùy tiện ứng phó một hồi là được, công tử, ngươi nói thật chứ? Trầm Mạn Vi lộ ra kích động mà vẻ vui mừng, hy vọng vừa tắt lại một lần nữa dâng lên. Đương nhiên. Tiêu Trần cười gật đầu nói, chậm, ngươi có phải không xem bản cô nương coi ra gì hay không? Thần sắc Kế Niệm Trân âm hàn mà nhìn chầm chầm đến Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, người xấu thật phiền phức. Ngươi nói ta xấu. Kế Niệm Trân tại chỗ nổi đóa. Kế Niệm Trân nàng chính là mỹ nữ nổi danh niết thần vực, không thì Ngạc Bàn cũng sẽ không bị nàng mê hoặc, cái đứa nhà quê này không biết từ đâu tới nhô ra, lại dám mắng nàng là người xấu phiền phức. Đáng chết! Không để cho hắn nếm thử một chút lợi hại, còn thật sự cho rằng Kế Niệm Trân nàng là ăn chay, nghĩ tới đây, Kế Niệm Trân nâng roi da trong tay lên. Kế Niệm Trân, nơi này là Liên Nguyệt Thành, ngươi dám ở chỗ này động thủ, không sợ chọc giận Hy Hoàng sao? Trầm Mạn Vi ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, hướng về phía Kế Niệm Trân phẫn nộ quát. Danh tiếng Hy Hoàng, xác thực tác dụng. Trầm Mạn Vi quát lên như vậy, Kế Niệm Trân liền hơi khôi phục lý trí, không có tiếp tục động thủ. Liên Nguyệt Thành bởi vì là thông đạo đi tới Vô Ưu Thành, nên nhiều khi rất lộn xộn. Hy Hoàng vì bảo vệ trị an, phái thị vệ cao cường nhất Hy Hoàng cung trú đóng, hơn nữa ban bố cấm lệnh, cấm chế bất luận người nào đánh nhau tại Liên Nguyệt Thành, người vi phạm bất luận nguyên do. Tất cả chọn xử phạt nặng, Kế gia tuy rằng leo lên cây to là Ngạc tộc này, nhưng nếu chọc giận Hy Hoàng, vậy cũng nhất định vạn kiếp bất phục. Niệm Trân, tại đây xác thực không hợp động thủ, Ngạc Bàn cũng đang Kế Niệm Trân bên tai khuyên nhủ. Bằng ca, ta nuốt không trôi cục tức này, ngươi nhất định phải giáo huấn tiểu tử này. Kế Niệm Trân mang theo tiếng khóc nức nở nói, Ngạc Bàn nghe vậy, thần sắc cũng là trầm xuống, nhìn Tiêu Trần nói, bằng hữu. Ta là truyền nhân dòng chính Ngạc tộc Ngạc Bàn, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, ngươi nếu giúp đỡ Trầm gia, chính là cùng Ngạc tộc ta là địch, khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, địch nhân của ta đã đủ nhiều rồi, cũng không ngại lại nhiều thêm một cái Ngạc tộc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi, Ngạc Bàn cho dù là tính tình tốt, lúc này cũng là không nhịn được nổi giận, Ngạc Bàn hắn đi ra hành tẩu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải người dám không cho Ngạc tộc mặt mũi. Bằng ca, quên đi. Theo ta thấy hắn chính là vò đã mẻ lại sức, chờ trở về thịt ta lại trừng trị hắn. Kế Niệm Trân bình tĩnh lại, mới bắt đầu khuyên Ngạc Bàn. Tiêu Trần rõ ràng quyết tâm muốn giúp Trầm Mạn Vi, lại tiếp tục làm ồn, chỉ sẽ để cho Ngạc Bàn tiến thối lưỡng nan. Bởi vì ngay cả Ngạc Bàn, cũng không dám tùy tiện phá hư quyết định quy củ Hy Hoàng, cũng không làm gì được Tiêu Trần, đánh cũng không được. Kỳ thực để cho Trầm Mạn Vi tập hợp đủ số người cũng không có gì, đến lúc bài vị chiến, có thể quang minh chính đại động thủ, lại để cho người khác hành hạ đôi cẩu nam nữ này, không phải càng càng thoải mái. Được, tiểu tử, ngươi có gan, ở Hy Hoàng cung chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi còn ngông nghênh như ngày hôm nay. Ngạc Bàn hừ lạnh một câu, cùng Kế Niệm Trân rời đi. Chương 1273, lần đầu gặp Hy Hoàng đại ca, ngươi. Ngươi không sợ bọn họ sao? Trầm Mạn Vi hết sức cảm động, nhưng lại lo lắng thay Tiêu Trần. Nàng không nghĩ đến Tiêu Trần hung hăng như vậy, không chỉ giúp nàng, thậm chí còn lên tiếng chống đối Kế Niệm Trân cùng Ngạc Bàn. Lẽ nào hắn không biết Ngạc tộc đại biểu cái gì? Không có gì phải sợ, Tiêu Trần lơ đến cười nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Trầm gia chúng ta đã đăng ký qua, buổi chiều liền đến phiên chúng ta. Trầm Mạn Vi ngoài miệng đáp trả, tâm lý vẫn không khỏi quan tâm tới vấn đề an nguy của Tiêu Trần. Nàng cảm thấy vô luận kết quả bài vị chiến làm sao, đều phải bảo đảm Tiêu Trần an toàn, không lại chính là mình đem Tiêu Trần hãm vào tử cục. Lúc xế chiều, Trầm Mạn Vi mang theo Tiêu Trần cùng người Trầm gia tụ họp. Trầm gia thấy Trầm Mạn Vi tìm được người rồi, đều có vẻ hết sức cao hứng, đối đãi Tiêu Trần mười phần nịnh hót cùng khách khí, giống như rất sợ Tiêu Trần chạy trốn. Có thể thấy Trầm gia gần đây xác thực là bị Kế Niệm Trân cùng Ngạc Bàn đè ép, khắp nơi đụng vật cản, không thì sẽ không có thái độ bức thiết như này. Lúc xế chiều, Tiêu Trần liền cùng Trầm gia thông qua truyền tống trận, truyền đến Vô Ưu Thành. Trầm gia vì là một trong 12 gia tộc tham gia bài vị chiến, do thị vệ Hy Hoàng cung tự mình tiếp đãi, cũng an bài chỗ ở, Tiêu Trần cũng nhận được một gian phòng của mình. Ở phương diện này, Hy Hoàng cung an bài vẫn là rất chu đáo. Thời điểm ban đêm, thừa dịp mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, Tiêu Trần một người lặng lẽ rời khỏi trong sân, hướng về phía nam Hy Hoàng cung bay đi. Nếu như là người Hy Hoàng cung thì biết rõ, trong đó là cấm địa Hy Hoàng cung, so sánh Tẩm cung Hy Hoàng còn muốn khiến người kiên kỵ hơn, bất luận người nào dám đạp vào chỗ đó, tất nhiên thập tử vô sinh. Tại đây chính là căn nguyên quy tắc Vô Ưu Thành hạn chế phi hành, Tiêu Trần đứng lặng tại một cánh cửa đá trước mặt rất lâu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hắn dám khẳng định, trong cửa đá cất giấu bí mật to lớn, nhưng tại đây hình như là tổ địa người ta, tùy tiện vào trong, đã quấy rầy người chết. Không quá lễ phép. Tiểu đệ đệ, ngươi có phải lạc đường hay không, biết rõ đạp vào đây sẽ có hậu quả gì không? Đột nhiên, một đạo thanh âm quỷ mị như u linh vang dội. Ở trên một đại thụ che trời, một tên nữ tử xinh đẹp dựa vào trên thân cây, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, giống như đang uống rượu ngắm trăng. Có lẽ, từ một khắc Tiêu Trần đạp vào nơi này, nàng đã ở chỗ đó, chỉ là nàng không lọc một tia khí tức, giống như cùng bốn bề tự nhiên hòa làm một thể. Người thường không cách nào phát hiện, nhưng mà Tiêu Trần không có bối rối, mà bình tĩnh chuyển thân, nhìn đến nữ tử dáng người bốc lửa trên cây, dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh khuynh thế, khẽ cười nói, nghe đại danh Hy Hoàng đã lâu, hôm nay gặp mặt, xác thực danh bất hư truyền. Hy Hoàng nghe vậy, lực hơi ngẩn ra, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc dò xét Tiêu Trần, cái thiếu niên này tuổi tác rõ ràng không lớn lắm mà lần đầu tiên nhìn thấy mình, nhưng lời nói cử chỉ lại không có lộ ra một chút kẽ hở. Cũng không đó kính sợ, sợ hãi hoặc là cuồng nhiệt, tâm cảnh chững chạc vượt qua thường nhân. Liền thật giống như mình trong mắt hắn, chỉ là nhân vật bình thường, chưa từng đang coi trọng, thành thật mà nói, nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải loại nam nhân này. Nàng mặc dù không có cố ý tu luyện qua mỹ thuật, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng đối với dung mạo bản thân cũng rõ ràng, chỉ cần là giới tính nam nhân bình thường, lần đầu gặp nàng, gần như sẽ thất thần trong khoảnh khắc. Ngay cả Cơ Thiên Hữu cũng không ngoại lệ, suy nghĩ một chút, Hy Hoàng dò xét hỏi, Long Hồn Thập Nhị Cung, Tiêu Trần. Ngươi biết ta? Tiêu Trần lúc này ngược lại có chút ngoài ý muốn, các hạ một tay diệt thiên Niết Cung, có thể nói nhất chiến kinh động Niết Thần Vực, ta thân là Hy Hoàng, muốn không biết cũng khó, xác nhận thân phận Tiêu Trần, Hy Hoàng càng là tự nhiên cười nói, khuynh thế khuynh quốc. Thiên Niết Cung trong mắt ngươi, bất quá một hạt bụi, ngươi sẽ cố ý đi chú ý sao? Tiêu Trần xem thường nói, vốn là xác thực chưa đủ làm ta đi chú ý, nhưng sự xuất hiện của ngươi, là đủ rồi. Hy Hoàng nói. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần hỏi, Hy Hoàng không trả lời thẳng, mị hoặc cười nói, ngươi nếu không phải mất phương hướng, đó chính là cố ý chạy đến nơi này. Mà lấy thực lực ngươi ít nhất thần đế cửu trọng, muốn mở ra cánh cửa đá này tương ứng cũng không khó, nhưng vì sao lâu như vậy không vào trong, ta mặc dù hiếu kỳ. Nhưng không có nghĩa là không có chút đạo đức nào. Trong này chắc án táng tổ tiên ngươi, ta nếu mạnh mẽ xông tới, ngươi không tức giận. Tiêu Trần nói, chỉ là mấy người chết mà thôi, cũng không có gì cần tức giận. Ngươi nếu muốn đi vào, ta dẫn ngươi vào trong là được rồi. Nói xong, Hy Hoàng đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, dáng người tuyệt thế, phiêu dật như thần, vũ y váy dài, tại ánh trăng chiếu rọi thì càng lộ vẻ cao quý thần bí. Trong thoáng chốc, nàng đã là xuất hiện ở trước cửa đá, đầu ngón tay khẽ ấn tại trên cửa đá. Mở, lực lượng huyết mạch cộng minh, khiến cửa đá theo tiếng mở ra. Đi thôi, Hy Hoàng quay đầu lại hướng Tiêu Trần cười một tiếng, sau đó tiếp tục bước vào cửa đá. Tiêu Trần thần sắc như thường, không chút do dự, đi theo phía sau Hy Hoàng, nhưng mới vừa tiến vào, cửa đá nhanh chóng đóng kín, giống như là phong kín đường lui. Ngươi thật đúng là dám đi vào, Hy Hoàng cười một cách tự nhiên xoay người, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Trần, tính cảnh giác của ngươi không nên kém như vậy mới đúng, lẽ nào ngươi không sợ ta là gậy ông đập lưng ông, sẽ mưu đồ bất chính đối ngươi. Hy Hoàng nói đùa, ngươi chấp chưởng nhất vực, không thể nào bị ổi như vậy. Nếu muốn bị ổi, vậy ta dứt khoát không phản kháng, để ngươi như nguyện là được rồi, Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Hy Hoàng nghe vậy sững sờ, tức giận liếc mắt một cái nói, còn tưởng rằng ngươi là người rất nghiêm chỉnh, không nghĩ đến cùng đám tục nhân kia không khác gì nhau, thân ở thế tục, khó tránh khỏi dính vào tục khí. Quá mức thanh cao, chỉ có thể để hậu thế bất dung. Tiêu Trần nói, tục, cũng là một loại tu tâm trong tu hành, mặc dù không biết ngươi đang nói gì. Nhưng ta là thật tính toán giết ngươi tại đây. Hy Hoàng thở dài nói, ngươi cũng là một đạn vật, chôn ở chỗ này, có lẽ là kính trọng ngươi, đây là tổ địa nhà ngươi, ta nếu chôn ở chỗ này, không phải thành ngươi tổ tiên rồi sao, không quá thích hợp. Tiêu Trần lắc đầu nói. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn mép khu môi, Hy Hoàng vô ngôn, nàng cũng không biết tâm lý Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, vì sao hoàn toàn không có giác ngộ lọt vào bẫy rập của địch nhân, ngươi nếu thật muốn giết ta. Trên thân vì cái gì không có một tia sát ý? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Bởi vì ta cùng ngươi không thù không oán, cho nên không có sát ý, nhưng không có cừu oán, không có nghĩa là không thể giết ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngữ khí Hy Hoàng tăng thêm một ít, nàng hy vọng Tiêu Trần phản kháng, hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Trần bối rối hoặc là thần thái cẩn thận, như này thì nàng mới không cảm thấy vô vị. Ta muốn biết vì sao, Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Nếu không thù không oán, vì sao nhất định phải cho ta vào chỗ chết? Thông minh như ngươi, lẽ nào không đoán được nguyên nhân sao? Hy Hoàng nói, ngươi cùng sự tình Đoạn Kình Thương có liên quan. Tiêu Trần hỏi. Nếu mà ta trả lời là, ngươi sẽ làm sao? Vậy Hy Hoàng cung các ngươi sợ rằng phải trở thành cái thiên niết cung tiếp theo rồi, ngữ khí Tiêu Trần vẫn rất bình thản, nhưng lộ ra chất vấn. Giống như hắn nguyện ý, chuyện này liền sẽ trở thành sự thật. Chương 1279, Đại Đạo Bản Nguyên Ngũ Hành, các hạ hơi bị quá mức cuồng vọng đi, thật xem Hy Hoàng cung ta như thiên niết cung sao, muốn diệt liền diệt. Hy Hoàng thu liễm tư thái đùa giỡn, một cổ khí thế bá đạo chân chính thuộc về hoàng giả tản ra, toàn bộ không gian giống như cũng tại dưới sự uy áp mà nằm rạp xuống run sợ. Tại niết thần vực, nàng là tuyệt đại hoàng giả. Tại bên trong tổ địa, nàng càng là hoàng trong hoàng, chưởng khống giả tuyệt đối. Bất luận người nào bước vào tại đây, nàng đều có thể tùy ý khống chế sinh tử. Chỉ là, uy áp vô thượng đối mặt của nàng, Tiêu Trần không thay đổi sắc mặt, đạm thanh nói, ta có thể diệt Hy Hoàng cung hay không thì tạm thời không nói, ngươi xác định muốn kéo vào việc này. Chuyện Đoạn Kình Thương, ta vô pháp khoanh tay đứng nhìn, ngươi nếu nhất định nhận chuyện này là ngươi làm ra, ta thật có thể không khách khí, có thể ở dưới uy áp của ta hành động bình thường, ngươi xác thực không đơn giản, ngay cả cơ thiên hữu năm đó cũng không làm được. Hy Hoàng lộ ra một tia tán thưởng, nội tâm nhiều hơn vẻ ngưng trọng, cơ thiên hữu. Tiêu Trần nói, nam nhân của ngươi. Ngươi có thể cho là như thế, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi, hắn đối với ngươi đã nổi lên sát tâm, nhưng bởi vì không phân thân nổi, cho nên để cho ta làm thay. Hy Hoàng nói, đây chính là nguyên nhân vì sao ta hôm nay không thể không giết ngươi, vậy ta có thể tiến thêm một bước lý giải, sự tình Đoạn Kình Thương, là do hắn tại phía sau màn thao túng hay không? Tiêu Trần nói, ta suy nghĩ chuyện này 89/10 cùng hắn có liên quan, Hy Hoàng dứt khoát cùng Tiêu Trần ngửa bài, tuy rằng ta không có trực tiếp tham dự, nhưng ta là nữ nhân của hắn, lập trường đương nhiên cùng hắn nhất trí, cho nên ngươi và ta là địch nhân, thì ra là như vậy, kia xem ra hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng Hy Hoàng, vẫn yên bình như vậy, nhưng đã có biến hóa không giống lúc trước. Nếu trước khi nói là bình tĩnh, thuộc về loại bình tĩnh bất cần đời. Như vậy hiện tại bình tĩnh, liền thuộc về sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Song phương một khi động thủ, chính là không chết không thôi, quyết tâm sao, như này mới có ý tứ. Hy Hoàng có phần đắc ý, nàng chán ghét một bộ tư thái tự cho là tất cả đều nắm trong tay kia của Tiêu Trần, thật giống như cái gì cũng không vào mắt hắn, chọc giận Tiêu Trần, để cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chọc giận ta có lẽ làm tâm lý ngươi thoải mái nhất thời, nhưng hậu quả, ngươi chưa chắc chịu đựng nổi. Tiêu Trần để tay trái sau lưng, lạnh lùng mà đứng, ta giết Diêm Lỗi đưa cho hắn cơ hội ba chiêu, kính ngươi là nữ hoàng niết thần vực, liền cho ngươi cơ hội một chiêu. Xin mời, Hy Hoàng nghe vậy, hơi sững sờ nói, ý của ngươi là, ngươi muốn nhường cho ta một chiêu, ngươi tốt nhất lấy ra một chiêu có lòng tin nhất của ngươi, tạm thời trước khi chết, tỏa ra một lần hào quang cuối cùng. Tiêu Trần có lòng tốt khuyến cáo nói. Suy, ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái nam nhân thú vị, tuy rằng chú định là địch, nhưng ta cũng rất thưởng thức ngươi. Nhưng ngươi nói lời này, hơi bị quá mức không coi ai ra gì, có vẻ ngươi rất thích chém gió, Hy Hoàng bỗng nhiên cười lạnh. Hảo cảm đối với Tiêu Trần đều không còn. Bởi vì lập trường và tổ huấn, nàng vô pháp phản bội Cơ Thiên Hữu, cho nên hôm nay không thể không giết Tiêu Trần, nhưng không thể không thừa nhận, tại lúc trước Tiêu Trần lộ ra khí chất cùng tâm cảnh, đều làm nàng có hảo cảm cực lớn. Nhưng mà bất cứ chuyện gì, nếu quá thì đều không còn hoàn hảo, tự tin là cực tốt, tự phụ hoặc là cuồng vọng tự đại, chỉ sẽ làm người chán ghét. Cường điệu hay không, phải nghiệm chứng qua đi mới biết. Nhưng tiếc là, ngươi nếu muốn nghiệm chứng một điểm này, sẽ trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Tiêu Trần khí định thần nhàn nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, ngươi làm sao giết ta? Nói nhiều vô ích, thần sắc Hy Hoàng một phiến trầm lãnh, đầu ngón tay duỗi một cái, hoàn cảnh chi lực siêu thoát bên trên thần đế nổi lên ở lòng bàn tay. Tiêu Trần thấy vậy, cười nhạt nói, Diêm Lỗi nói ngươi chỉ là nửa bước hoàn cảnh, nhưng dường như ngươi đã đạt đến hoàn cảnh chân chính. Bản hoàng có thể làm gì, như thế nào ngươi có khả năng suy đoán, ngươi bây giờ nhìn thấy, vẫn chỉ là một góc băng sơn của bản hoàng. Hy Hoàng khinh miệt nói. À, ngươi để cho ta nghĩ tới một người. Tiêu Trần khẽ cười nói. Người nào? Hy Hoàng hỏi. Mộ Bắc Hiên, Tiêu Trần nói. Mộ Bắc Hiên. Hy Hoàng nghi ngờ nói, ta chưa từng nghe qua người này, ngươi đột nhiên nói tới hắn làm cái gì? Bởi vì các ngươi là cùng một loại người, không, có lẽ cũng có hơi hơi khác biệt, cảnh giới của hắn cao hơn ngươi, theo đuổi cũng cao hơn ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chê cười, bản hoàng theo đuổi cái gì, ngươi há có thể hiểu rõ, Hy Hoàng khinh thường. Được thôi, coi như ta không hiểu, ngược lại ngươi lập tức lại phải chết. Tiêu Trần chắp tay nói, ra chiêu đi, để cho ta kiến thức lực lượng hoàn cảnh chân chính, như ngươi mong muốn. Hy Hoàng hiện cực chiêu trên tay. Hoàn cảnh chi lực hiện ra, liền muốn để cho Tiêu Trần trả giá thật lớn. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tổ địa lay động chấn động dữ dội, giống như khí tức hồng hoang tái diễn đại đạo bản nguyên phả vào mặt, tràn ngập toàn bộ không gian. Lực lượng trong tay Hy Hoàng trong khoảnh khắc gặp phải áp chế, vô pháp phóng thích. Đây là, thần sắc Hy Hoàng bất thình lình biến đổi, cũng không đoái hoài tới Tiêu Trần, trực tiếp xông về nơi sâu nhất tổ địa. Dường như có thứ tốt. Tiêu Trần cũng tạm thời không so đo ân oán cùng Hy Hoàng, đi theo sau lưng Hy Hoàng. Hy Hoàng quen việc dễ làm, đương nhiên sẽ không đụng phải cấm chế cùng cạm bẫy gì, một đường thông hành. Ước chừng hơn 10 phút sau, Hy Hoàng cùng Tiêu Trần một trước một sau đi tới một tòa cung điện sâu nhất tổ địa. Chính giữa điện đường, một đạo chùm sáng thần bí lơ lửng, cuồn cuộn không dứt mà hướng về bốn phía tỏa ra ngũ hành chi khí kinh người, thật giống như một cái hài tử đã ngủ say thật lâu. Bị quấy rối thức tỉnh sau đó bắt đầu cáu kỉnh. Làm sao như thế? Hy Hoàng thần sắc biến ảo chưa chắc, Cơ Thiên Hữu không ở nơi này, theo lý thuyết thì vật này sẽ không sản sinh phản ứng đối với bất kỳ người nào hoặc sự vật nào, sẽ một mực ngủ say. Lúc này thức tỉnh, đến tột tại sao? Đây chính là ngọn nguồn ảnh hưởng vô ưu thành, ảnh hưởng ngay cả quy tắc toàn bộ niết thần vực sao? Tiêu Trần tại sau lưng Hy Hoàng, ánh mắt nhìn quang mang thần bí kia, đăm chiêu. Đây là vô thượng bí mật khi gia ta, ngươi bước vào tại đây, nhìn thấy đồ vật không nên nhìn thấy, ta đã không có cách nào thả ngươi rời khỏi. Hy Hoàng chuyển thân, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Nếu như nói lúc trước nàng đối với lấy việc tính mạng Tiêu Trần còn có một tia do dự cùng thương hại, nhưng một khắc này, nàng đã không có cách nào lại lưu tình, điều bí mật này của Hy gia, tuyệt đối không thể truyền đi. Khác nhau ở chỗ nào, trước ngươi cũng muốn giết ta mà, Tiêu Trần lơ đễnh nhún vai một cái, nhưng lại không vội cùng Hy hoàng động thủ, vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn thần bí quang mang kia nói, nếu ta không thể không chết, vậy có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta hay không, nói cho ta xem đây là vật gì. Ngươi nếu là đại đạo tu hành giả, há lại lại không biết đây là vật gì. Hy hoàng mỉm cười, cho rằng Tiêu Trần đang giả bộ, Tiêu Trần nghe vậy, lẩm bẩm, đại đạo bản nguyên. Không sai, chính là đại đạo bản nguyên. Hy hoàng trả lời khẳng định nói, nhưng mà chính xác mà nói, chỉ là mảnh vỡ của đại đạo bản nguyên, mảnh vỡ đại đạo bản nguyên. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn đến Hy hoàng. Hừm, trước kia thần giới bùng nổ qua một đợt thần chiến hủy thiên diệt địa, khiến cho thần linh diệt tuyệt, chư thánh tĩnh mịch, đại đạo bản nguyên vì vậy mà nứt toát. Hóa thành 3.000 mảnh vỡ. Quang mang này, chính là một trong 3.000 mảnh vỡ, đại đạo bản nguyên của ngũ hành đại đạo. Chương 1280, trưởng khống đại đạo. Ngày trước Tiêu Trần không chỉ một lần nghe nói thần giới là thứ nguyên chư thiên chí cao, đại đạo quy tắc hoàn thiện, nhưng sau đó hắn mới dần dần hiểu rõ, đây chẳng qua là so với tiên giới thôi. Kỳ thực đại đạo pháp tắc thần giới vẫn có thiếu sót, ít nhất tứ phương thần giới là như thế, 33 trọng thiên làm sao, không biết được. Mà này, Hy Hoàng nói cho hắn, đại đạo quy tắc thần giới vì sao tàn khuyết, tại thời đại rất xưa trước đó, thần giới phát sinh qua một cuộc chiến tranh, thần linh, thánh hiền hỗn chiến, khiến cho thần linh diệt tuyệt, chư thánh tĩnh mịch, đại đạo bản nguyên vỡ vụn thành 3.000 mảnh vỡ, đây 3.000 mảnh vỡ, đại biểu 3.000 đại đạo. Hôm nay tứ phương thần giới sở dĩ không có người có thể lãnh ngộ đại đạo, chính là bởi vì đại đạo bản nguyên tàn khuyết, còn nếu như có thể đạt được một khối mảnh vỡ bản nguyên, liền có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo rồi. Khó trách Hy Hoàng nói đây là bí mật vô thượng chí cao của gia tộc nàng. Nếu tin tức bản nguyên ngũ hành đại đạo truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều muốn vây công Hy Hoàng, cướp đoạt bản nguyên ngũ hành đại đạo. Ngươi đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta, xem ra là không thể không giết ta. Tiêu Trần giễu cợt nói, ngươi sẽ không sợ không giết được ta, bị ta chạy trốn. Hy Hoàng lắc đầu nói, ngươi không chạy khỏi. Bản hoàng tại bên trong tổ địa có quyền trưởng khống tuyệt đối. Đừng nói là ngươi, chính là một vị thánh hiền còn sống, cũng thập tử vô sinh, ngươi bây giờ, cùng ta vừa rồi, có cái gì khác nhau chớ? Tiêu Trần cười nói, ta tự tin có thể giết ngươi, nhưng ngươi chẳng thèm ngó tới, cho rằng ta đang khoác lác. Mà ngươi tự tin có thể giết ta, ta cũng chẳng thèm ngó tới, cho rằng ngươi đang khoác lác. Cho nên nói, chúng ta cũng chỉ là sống ở trong thế giới quan của mình. Ai cũng không có tư cách đi phê phán ai, Hy Hoàng nghe vậy ngẩn ra, trầm giọng nói, vậy chỉ nhìn thủ đoạn ai cao minh hơn, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chờ đã, thấy Hy Hoàng muốn động thủ, Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, nếu ngươi cho rằng ta không chạy khỏi, vậy chúng ta không nóng nảy, ta muốn nghe xong cố sự liên quan tới bản nguyên ngũ hành đại đạo này. Hy Hoàng cổ quái nhìn đến Tiêu Trần, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải tiếp tục nói, đại đạo bản nguyên vỡ vụn thành 3.000 mảnh vỡ. Đương nhiên dẫn tới mọi người tranh giành, vô số đại năng ẩn tàng rối rít hiện thế, đem mảnh vỡ đại đạo bản nguyên làm của riêng. Tổ tiên Hy gia các ngươi chính là thứ nhất. Ngược lại thật là anh minh a. Tiêu Trần hỏi, Hy Hoàng nhàn nhạt nói, ta biết ý của ngươi, muốn nói tổ tiên ta tại thời điểm đại chiến co đầu rút cổ không ra, chờ đánh xong chạy đến cướp đoạt cơ duyên đúng hay không, ta cũng không có nói như vậy, chính ngươi nói. Tiêu Trần mặt đầy vô tội nói. Lúc đó chiến cuộc đã định, tổ tiên Hy gia ta không cướp, cũng sẽ có người khác đi cướp, cho nên không có lựa chọn khác, Hy Hoàng nói, tổ tiên thời kỳ tột cùng là một vị thánh hiền, xuất thủ cướp đến bản nguyên ngũ hành đại đạo này, liền trực tiếp bỏ chạy, đi tới Niết Thần vực lĩnh hội ngũ hành đại đạo, khai sáng thời đại huy hoàng của Hy gia. Nhưng hắn không thành công. Tiêu Trần hỏi, làm sao ngươi biết? Hy Hoàng kinh dị nhìn đến Tiêu Trần. Một vị thánh hiền. Như thế nào tùy tiện liền sẽ vẫn lạc? Ta nghĩ, hắn đại khái là cưỡng ép lĩnh hội ngũ hành đại đạo, tẩu hỏa nhập ma mà chết, Tiêu Trần nói. Hay, như người suy đoán. Hy Hoàng buồn bã thở dài nói, tổ tiên đạt được bản nguyên ngũ hành đại đạo, tâm cảnh đã mất thăng bằng rồi, giống như là điên cuồng, không lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo hoàn chỉnh thì không dừng lại. Chỉ vì cái lợi trước mắt, đã rời bỏ bản tâm tu đạo, nhưng tổ tiên khi đó là người trong cuộc mơ hồ. Hoàn toàn không nghe lọt khuyến cáo, cũng không cách nào hiểu ra, mãi đến cuối cùng, hắn bị ngũ hành đại đạo phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, sau khi tru diệt hơn nửa cao thủ Hy tộc mới mới tỉnh ngộ, nhưng mà hối hận đã muộn rồi. Nhắc đến chuyện cũ, trong thần sắc Hy Hoàng rải rác một vệt ưu sầu. Hy tộc năm đó cường đại dường nào, nhưng bởi vì tổ tiên tẩu hỏa nhập ma, tàn sát cao thủ trong tộc, dẫn đến Hy gia gần như trong một đêm sụp đổ. Tổ tiên tỉnh ngộ, sau đó buồn bực sầu não mà chết. Thời khắc cuối cùng, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển Mạc Đại Thần Thông, đem ngũ hành đại đạo bản nguyên luyện hóa. Luyện hóa, Tiêu Trần nghe đến đó, lược hơi kinh ngạc, lại nghiêm túc ngưng mắt nhìn đoàn quang mang trên không trung kia, như có điều suy nghĩ nói, khó trách, đại đạo bản nguyên nên là một loại tồn tại đặc biệt, có màu vô hình, không thể trực tiếp hấp thu và thu nạp cho mình dùng, chỉ có thể mượn khí tức nó tu luyện cùng cảm ngộ, nhưng đoàn bản nguyên ngũ hành đại đạo này, rõ ràng có biến đổi về chất, thật giống như một món pháp bảo. Hy Hoàng tiếp tục Tiêu Trần lại nói, pháp bảo hữu hình, có thể sờ tới, có thể khống chế, có thể nhận chủ. Quả là như thế sao? Tiêu Trần có phần khen ngợi, nghĩ đến thánh hiền Hy gia kia tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, nhưng thời khắc lâm chung đã triệt để lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, không thì tuyệt đối không làm được loại sự tình không thể tưởng tượng nổi này. Đại đạo bản nguyên chỉ là tồn tại một loại quy tắc, một loại trạng thái, sinh linh thông qua nó phụ trợ tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo. Hơn nữa, không có hạn chế số lượng, tỷ như bản nguyên ngũ hành đại đạo, 1.000 người vây quanh nó tu luyện, có lẽ 1 người cũng không thể lĩnh ngộ, có lẽ 1.000 người đều có thể lĩnh ngộ. Vô luận bao nhiêu người lĩnh ngộ, bản nguyên ngũ hành đại đạo cũng sẽ không giảm bớt, nó vẫn sẽ tích trữ trong đó, giống như là nội dung bên trong, đều ghi xuống, cuối cùng nội dung trong sách sẽ không giảm bớt, sách vẫn là sách, nhưng mà, một khi có người có thể đem đại đạo bản nguyên luyện hóa, hoặc có lẽ là để cho giống như pháp bảo nhận chủ, vậy hắn liền sẽ trở thành người chưởng không đại đạo. Đến lúc đó, bất luận người nào muốn tu luyện loại đại đạo này, đều phải thông qua đồng ý của hắn, từ ý chí của hắn vì chuyển di, hơn nữa tại lĩnh vực đại đạo này, bất luận người nào đều không thể siêu việt hắn. Đây chính là chuyện rất kinh khủng. Tổ tiên Hy gia khi đó hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, nên trở thành một trong cường giả thiên địa, nhưng hắn đã giết rất nhiều tộc nhân, thẹn trong lòng. Ngay sau đó quyết định hy sinh chính mình, thành toàn hậu nhân. Hắn thông suốt hết thánh hiền chi lực, cháy hết sinh mệnh chi năng, đem ngũ hành đại đạo bản nguyên luyện hóa, để nó biến đổi về chất thành một kiện pháp bảo. Hậu nhân Hy gia nếu có được đến bản nguyên ngũ hành đại đạo tán thành, liền có thể chấp chưởng ngũ hành đại đạo, trở thành chưởng khống giả, siêu việt tổ tiên Hy gia cũng không là việc khó. Chặt chặt, Hy Hoàng, cảm tạ ngươi nói cho ta cố sự thú vị như vậy, Tiêu Trần bỗng nhiên cười nói. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất hôm nay ngươi không giết được ta, bản nguyên ngũ hành đại đạo này rất có thể liền thuộc về ta. Ngươi có ý đồ với nó, Hy Hoàng giễu cợt nói, ngươi nếu có bản lãnh, cứ lấy đi. Ngươi xác định. Tiêu Trần nói. Xác định nhất định và khẳng định, Hy Hoàng thấy Tiêu Trần một bộ tư thái nghiêm túc, cũng là thú vị nói, vật này hiện tại có thể là vật có chủ, ngươi cứ việc thử một lần, xem nó có nhìn ngươi không. Có chủ chi vật. Lẽ nào, thần sắc Tiêu Trần trầm xuống, ngữ khí không quá thoải mái nói, ngươi đừng nói cho ta là cái cơ thiên hữu kia chứ. Đáp đúng. Hy Hoàng nói, cơ thiên hữu đã trở thành chủ nhân bản nguyên ngũ hành đại đạo,